Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 156, nửa đêm mạnh mẽ xông vào huyết thang khách sạn cấp 8 Quỷ Vương. Là phó quản lý đại diện, Mộc Như Phong biết được phần lớn các quy tắc. Nếu Mộc Như Phong có thêm chút thời gian, toàn bộ quy tắc của khách sạn đều sẽ bị hắn nắm rõ. Vâng. Đám người chơi nhau nhau gật đầu đáp. Sau khi mọi người ăn xong mì tôm được cung cấp miễn phí, cả đoàn người liền đi tới lầu 3 của khách sạn. Thi Lam, Âu Dương Lệ, còn có Triệu Hữu Phong, ba người các ngươi ở phòng số 310. Được rồi, một quản lý. Ba người liên tục gật đầu. Các nàng đều là nữ hài tử, ở chung một phòng cũng không có gì là không được. Đặc biệt là Thi Lam, nàng là một người bình thường, ở cùng hai khế ước giả, an toàn tuyệt đối. Lưu Dũng, Chu Bỉnh, Diêu Hiên Vũ, ba người các ngươi ở phòng 309, Ung Tử Kỳ và Lưu Kỳ, hai người các ngươi ở phòng 308. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc ca. Mấy người cũng liên thanh đáp lời. Đúng rồi, Mộc ca, vậy ngươi ở phòng nào? Lưu Dũng mở miệng hỏi. Ta ở một mình một phòng, phòng 307. Mộc Như Phong nói. Số lượng phòng ở lầu 3 không nhiều, chỉ vẻn vẹn 10 phòng, tất cả đều là phòng ký túc của nhân viên khách sạn. Mà huyết thang khách sạn, tổng cộng cũng chỉ có 15 nhân viên, ba người bọn hắn quỷ dị ở chung một phòng. Bởi vì cân nhắc đến việc còn có nữ tính quỷ dị, cho nên 15 người ở 6 phòng. Còn thừa 4 phòng, vừa vặn có thể phân chia xong. Có đặc quyền không cần, đó là kẻ ngu, có thể ở một mình một phòng, Mộc Như Phong tự nhiên không muốn ở cùng người khác. Kết thúc một ngày làm việc khẩn trương lại kích thích, Mộc Như Phong trở về phòng 307 của mình. Phòng này, trước kia là Vương Tuyên ở, sau khi hắn bị đuổi việc, liền mang hết đồ đạc của mình đi. Trước khi đến, Mộc Như Phong cũng đã sớm để nhân viên quét dọn qua một lần. Không thể không nói, căn phòng này rất khang trang. Cô. Bụng Mộc Như Phong bỗng nhiên kêu réo lên. Buổi trưa cũng chỉ ăn một thùng mì tôm, buổi tối cũng vậy, đã sớm đói không chịu được. Cũng không phải Mộc Như Phong không muốn mua thêm đồ ăn, mà là hắn nhớ tới bản thân có khăn trải bàn của Mỹ thực gia. Mộc Như Phong lúc này đi tới trước bàn, sau đó trực tiếp lấy khăn trải bàn của Mỹ thực gia ra, trải lên trên bàn. Khăn trải bàn của Mỹ thực gia, trước cho ta một phần đồ ăn miễn phí. Mộc Như Phong mở miệng nói. Khi giọng nói Mộc Như Phong vừa dứt, chỉ thấy trên khăn trải bàn nổi lên một trận hắc vụ. Đợi đến khi hắc vụ tiêu tán, liền thấy một bát lớn cơm trắng nóng hổi cùng với một đĩa thịt xào ớt xanh nóng hôi hổi. Ách, đồ ăn miễn phí là thịt xào ớt xanh. Tốt vậy sao? Mộc Như Phong ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó liền muốn bắt đầu ăn. Chỉ là rất nhanh, Mộc Như Phong có chút trợn tròn mắt, bởi vì hắn không có đũa, được rồi, cái khăn trải bàn của Mỹ thực gia này chỉ cung cấp bát đĩa cùng đồ ăn, chứ không cung cấp đũa. Bất đắc dĩ, Mộc Như Phong đành phải đi xuống lầu 2, vào bếp lấy một đôi đũa. Khi miếng thịt xào ớt xanh đầu tiên vào miệng, hai mắt Mộc Như Phong đột nhiên sáng lên. Khoan hãy nói, cái mùi vị này, tuyệt đối là thịt xào ớt xanh chính tông, hương vị hoàn toàn không thua kém đầu bếp của những khách sạn cấp sao làm ra. Thậm chí, ngay cả cơm trắng, dường như cũng là loại thượng hạng, vào miệng mềm dẻo, thơm ngát. Rất nhanh, đồ ăn đều bị Mộc Như Phong ăn sạch. Vẫn còn có chút đói, lại cho thêm đồ ăn miễn phí. Mộc Như Phong nói. Lúc này, trên khăn trải bàn xuất hiện một hàng chữ, mỗi ngày miễn phí cung cấp một lần bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, số người nhiều nhất không vượt quá 5 người. Lại là tính theo đầu người và số lần. Mộc Như Phong lẩm bẩm tự nói. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, mỗi ngày có thể cung cấp miễn phí 3 bữa sáng, trưa, tối, đã là rất tốt rồi. Bất quá, ta nên bỏ nhân dân tệ, hay là bỏ hồn tệ đây? Mộc Như Phong suy tư. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền lựa chọn bỏ hồn tệ. Bởi vì, trên người hắn cũng không có tiền mặt, chỉ có hồn tệ. Mộc Như Phong lấy ra 100 hồn tệ, trực tiếp đặt ở trên khăn trải bàn. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, một tầng hắc vụ lại lần nữa bay lên bao phủ toàn bộ khăn trải bàn. Khi hắc vụ tan đi, một bát canh lớn đen như mực xuất hiện ở trước mặt Mộc Như Phong. Canh đen thui, có thể ăn được không? Mộc Như Phong nhìn bát canh lớn này, trong lòng có chút ngờ vực. Mộc Như Phong xích lại gần, dùng mũi ngửi ngửi, bên trong không có bất kỳ mùi vị gì. Mộc Như Phong đưa tay chạm vào bát canh, lập tức, thuộc tính canh hiện ra trước mặt Mộc Như Phong. Canh thịt, một cấp linh vật, thịt là nguyên liệu chế biến tươi canh. Hiệu quả, sau khi dùng, tăng tốc độ hồi phục thể lực và tinh thần, có thể tăng cường quỷ lực yếu ớt. Linh vật. Đây là cái gì? Đặc sản của quỷ dị thế giới sao? Được rồi, ta thử xem sao. Có thuộc tính nói rõ, Mộc Như Phong cũng không lo lắng nhiều nữa. Bưng bát canh thịt lên, trực tiếp nhấp một ngụm nhỏ. Khi canh vào miệng, Mộc Như Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Mùi thơm và vị ngọt hòa quyện, tràn vào khoang miệng, khiến Mộc Như Phong mừng rỡ. Ngay sau đó, Mộc Như Phong uống từng ngụm lớn, liền có một ít bọt thịt nhỏ vào miệng. Mộc Như Phong nhai nhai nuốt, để khoang miệng tràn đầy một loại hương vị thịt đặc thù. Loại vị đạo này, không hề quái dị, ngược lại rất ngon, giống như thịt bò, lại như thịt dê, lại có chút hương vị của thịt cá. Không tệ, thật không tệ. Mộc Như Phong một hơi uống sạch bát canh thịt. Bụng cũng cảm thấy có chút no. Nấc. Một tiếng nấc vang lên, Mộc Như Phong mới cảm thấy dễ chịu hơn. Chợt, Mộc Như Phong thu khăn trải bàn lại. Sau đó, chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ thấy những chén dĩa Mộc Như Phong bày ra ở một bên thế mà cũng biến mất không thấy. A, thật không tệ, thế mà còn có thể tự mình xử lý chén dĩa, như vậy cũng bớt đi công phu rửa chén của ta. Trên mặt Mộc Như Phong lộ ra ý cười. Sau đó, Mộc Như Phong nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần 8 giờ. Mộc Như Phong liếc nhìn phòng tắm, lúc này liền đi vào bên trong. Không lâu sau, Mộc Như Phong một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra. Không thể không nói, sau khi tan làm tắm rửa rồi nằm trên giường, thật sự là rất thoải mái. Ngủ thôi, ngày mai lại là một ngày tốt đẹp. Mộc Như Phong đặt đồng hồ báo thức, sau đó trực tiếp lên giường ngủ. Hiện tại đã là hơn 8 giờ sáng ở thế giới hiện thực. Có thể nói Mộc Như Phong đã nhịn cả một đêm, đã sớm buồn ngủ không chịu được, cơ hồ là vừa nằm xuống không bao lâu, Mộc Như Phong liền trực tiếp chìm vào giấc ngủ say. Không biết qua bao lâu, Mộc Như Phong mơ mơ màng màng, cảm thấy trên thân rất lạnh. Hắn mở mắt ra, lại phát hiện, trong lồng ngực mình không biết từ lúc nào có một bóng hình màu trắng. Chính là bóng hình này, khiến cho Mộc Như Phong toàn thân như rơi vào hầm băng, khiến hắn lạnh tỉnh. Bạch Tinh Vi. Mộc Như Phong từng chữ từng câu gằn lên. Anh. Bạch Tinh Vi trong miệng phát ra tiếng rên nhẹ, mơ mơ màng màng từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Chỉ là, khi nàng thấy rõ khuôn mặt đen sì của Mộc Như Phong, lập tức giật mình. Mộc ca, sao thế, sao thế? Ngươi không ở trong rảnh khế ước, tại sao lại chui vào ngực ta? Mộc Như Phong lạnh mặt nói. Như vậy ngủ không phải dễ chịu hơn sao, ta thấy Mộc ca ôm ta cũng rất dễ chịu nha. Bạch Tinh Vi nhỏ giọng nói. Dễ chịu cái đầu ngươi, trên người ngươi lạnh muốn chết, ngươi là muốn ta chết cống. Để kế thừa di sản của ta. Mộc Như Phong tức giận nói. Không có nha, nếu Mộc ca chết rồi, ta cũng sẽ đi theo chết nha. Bạch Tinh Vi vội vàng nói. Ta đang nói chuyện này sao? Ngươi làm rõ trọng điểm được không? Được rồi, lười nói với ngươi, ngươi nhớ kỹ, không có lệnh của ta, đừng có lại nằm trên cùng một giường với ta. Mộc Như Phong lạnh lùng nói. Ta biết rồi, vậy ta về trước đây. Bạch Tinh Vi nhỏ giọng nói một câu, sau đó trực tiếp trở về rảnh khế ước. Lạnh quá. Mộc Như Phong rùng mình một cái, sau đó trực tiếp lấy chăn quấn chặt lấy mình. Đông đông đông. Bỗng nhiên, cửa phòng Mộc Như Phong vang lên. Mộc Như Phong trong chăn lập tức giật mình, vội vàng ngồi dậy, đồng thời băng vải cũng quấn quanh người hắn. Đồ đao và miệng yêu ca hát cũng được hắn lấy ra trước tiên. Đông đông đông. Cửa phòng lại bị gõ vang. Mộc tiên sinh, anh đã ngủ chưa? Mộc Như Phong ánh mắt lập tức trở nên có chút quái dị. Thanh âm này, hắn nhận ra, là Liễu Mân. Mộc Như Phong nhìn thời gian, phát hiện hiện tại là 2 giờ sáng. Đã trễ như vậy, Liễu Mân tại sao lại gõ cửa phòng hắn, 8 giờ tối qua đi, đừng nói khách, cho dù là nhân viên khách sạn, cũng sẽ không đi ra ngoài, bởi vì quy tắc của huyết thang khách sạn là như thế. Huyết thang khách sạn sẽ ngẫu nhiên nuốt những người hoặc quỷ dị đi lại vào nửa đêm bên trong khách sạn, cho nên mới có quy tắc này. Bất quá, Sau khi trở thành cổ đông, hắn biết được càng nhiều tin tức hơn. Chỉ cần là cổ đông của Huyết Thang khách sạn, còn có quản lý và phó quản lý của Huyết Thang khách sạn đều sẽ nhận được sự bảo hộ của Huyết Thang khách sạn, có thể đi lại vào ban đêm trong khách sạn. Liễu quản lý, đã trễ như vậy, sao cô còn chưa ngủ? Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Có một kẻ khó giải quyết đang phá vỡ quỷ vực của khách sạn, khoảng 2-3 phút nữa, liền có thể tiến vào. Liễu Mân nói. Cái gì? Có người ban đêm xông vào Huyết Thang khách sạn. Mộc Như Phong có chút giật mình. Đúng vậy, anh có thể nhìn thấy từ cửa sổ. Liễu Mân lại nói. Mộc Như Phong không nói gì, đứng dậy khỏi giường, sau đó đi đến bên cửa sổ. Vị trí của hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống phía dưới. Quả nhiên, thật sự là có một quỷ dị cao lớn, toàn thân bao phủ khói đen. Khói đen trên người quỷ dị này đang không ngừng ăn mòn quỷ vực của Huyết Thang khách sạn. Mà bên cạnh quỷ dị, còn có ba quỷ dị khác. Cũng không phải là thủ hạ của tên này, mà là ba bảo an của Huyết Thang khách sạn, tất cả đều nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Không chút do dự, Mộc Như Phong trực tiếp thi triển kỹ năng ngươi chết ta sống lên ba bảo an kia cùng với quỷ dị xâm nhập. Cảm nhận được thuộc tính tăng lên, Mộc Như Phong đi tới trước cửa phòng, trực tiếp mở cửa ra. Liễu quản lý, người kia là lai lịch gì? Cô có thể khống chế Huyết Thang khách sạn trấn sát tên kia không? Mộc Như Phong mở miệng nói. Liễu Mân lại lắc đầu, nói, ta chỉ là quản lý, phụ trách duy trì và quản lý thường ngày của khách sạn thôi, căn bản là không có cách nào điều động lực lượng của Huyết Thang khách sạn. Quỷ dị này dám đến đây như vậy, ít nhất cũng là cấp 8 quỷ vương. Đừng nói là đại diện quản lý, ngay cả quản lý chính thức cũng khó mà vận dụng được lực lượng của khách sạn Huyết Thang. Nhiều nhất cũng chỉ nhận được lực lượng gia trì của khách sạn Huyết Thang, Hoa Văn Lương cấp 6 có thể có được lực lượng cấp 7. Giống như Liễu Mân, quỷ cấp 5, cũng có thể tăng lên cấp 7, nhưng chỉ tương đương với vừa mới đạt cấp 7, e rằng không đánh lại nổi Hoa Văn Lương. Làm sao có thể đối đầu với gia hỏa có thể ngang nhiên chống lại lĩnh vực của khách sạn Huyết Thang này? Mộc Như Phong nhíu mày, nói, ta có chút không hiểu, tại sao khách sạn Huyết Thang lại để mặc cho gia hỏa kia ăn mòn quỷ vực? Có thể là khách sạn Huyết Thang không muốn trêu chọc quỷ vương này. Liễu Mân suy đoán. Được rồi, chúng ta đi hỏi trước xem sao, xem gia hỏa kia rốt cuộc muốn làm gì. Mộc Như Phong suy nghĩ một lát rồi nói. Hiện tại tình huống không rõ, đối mặt với một quỷ vương cấp 8, Mộc Như Phong cũng không có lòng tin xử lý đối phương. Cũng chỉ là một quỷ vương cấp 8, khách sạn Huyết Thang cũng là cấp 8, dù không thể tiêu diệt quỷ vương kia, chúng ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Mộc Như Phong nói. Đi. Liễu Mân gật đầu. Một trong những quy tắc của khách sạn Huyết Thang là không được ra tay với nhân viên, huống chi bọn hắn còn là quản lý và phó quản lý của khách sạn Huyết Thang. Lúc này, hai người liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ là, Mộc Như Phong không xuống lầu ngay, mà gõ cửa phòng của hai nhân viên quỷ dị. Phải nói rằng, những quỷ dị này đều bị dọa sợ hãi, không dám mở cửa, cũng không dám trả lời. Cuối cùng, hắn phải dùng giọng điệu mệnh lệnh mới khiến bọn họ mở cửa. Tùy ý dặn dò vài câu, sau khi cộng dùng thuộc tính lên gấp 10, Mộc Như Phong mới cùng Liễu Mân đi tới đại sảnh khách sạn. Khi Mộc Như Phong bước vào đại sảnh, liền cảm nhận được một luồng khí tức dị dạng. Đặc biệt là ở cửa, cảm giác đó giống như có người dùng móng tay cào đi cào lại trên bảng đen, dù không có âm thanh nhưng cảm giác này lại hiện rõ trong lòng. Bên ngoài khách sạn Huyết Thang có một tầng khí tức đỏ như máu, đang hòa lẫn với một luồng khí tức màu đen. Khí tức đỏ như máu đang dần dần bị chuyển hóa thành khí tức màu đen. Một khi khí tức đỏ như máu ở cửa lớn bị chuyển hóa hoàn toàn, vậy thì coi như xâm lấn thành công, quỷ dị kia liền có thể cưỡng ép tiến vào khách sạn Huyết Thang. Mộc Như Phong cũng là người tài cao gan lớn, trực tiếp đi tới trước cổng chính. Trong làn sương đen, mơ hồ, Mộc Như Phong nhìn thấy một thân ảnh cao lớn. Mộc Như Phong không cảm nhận được đẳng cấp của quỷ dị này, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự cường đại của nó, cảm giác tim đập nhanh trong lòng là không thể lừa gạt. Dù là khí tức của Hứa Ấn, Hoa Văn Lương và Vương Chí ngày hôm qua, ba quỷ dị cộng lại, cũng không thể sánh bằng quỷ dị trước mặt này. Ta là Liễu Mân, quản lý đại sảnh của khách sạn Huyết Thang, không biết vị tiên sinh đây nửa đêm xông vào khách sạn Huyết Thang là vì sao, Liễu Mân đứng sau lưng Mộc Như Phong lại là người mở lời trước. Nhưng thân ảnh cao lớn kia căn bản không để ý, thậm chí có thể thấy tốc độ ăn mòn của sương mù màu đen nhanh hơn một chút. Lúc này, Mộc Như Phong giơ cao cái miệng thích ca hát lên. Vị tiên sinh này, xin trả lời ngay, nếu không ta sẽ sử dụng quy tắc đạo cụ. Mộc Như Phong nói. Khi giọng Mộc Như Phong vừa dứt, thân ảnh cao lớn kia chậm rãi quay đầu lại, dường như nhìn về phía bên này. Hiển nhiên, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của quy tắc đạo cụ trong tay Mộc Như Phong. Mở cửa, ta muốn ở khách sạn. Âm thanh khàn khàn vang lên. Quả nhiên, quy tắc đạo cụ trong tay Mộc Như Phong đã có tác dụng chấn nhiếp, khiến thân ảnh cao lớn kia nói ra ý đồ của mình. Mộc Như Phong và Liễu Mân nghe vậy, đều thở phào nhẹ nhõm. Tiên sinh, khách sạn xin miễn nhận khách vào ban đêm, hay là ngày mai 7 giờ sáng ngài đến đây được chứ? Liễu Mân nói. Không phải Liễu Mân và Mộc Như Phong không muốn mở cửa, mà là căn bản không thể mở cửa. Quy tắc của khách sạn là như vậy, ngoài giờ làm việc, không thể tiếp đãi khách. Quỷ dị không nói gì, ngược lại còn thi triển lực lượng mạnh hơn, gia tăng tốc độ ăn mòn của quỷ vực. Liễu Mân còn muốn nói gì đó, lại bị Mộc Như Phong kéo lại. Thôi được rồi, để hắn vào đi. Mộc Như Phong kéo Liễu Mân lùi về phía sau một chút. Nửa phút sau, khí tức màu máu ở cửa chính hoàn toàn bị ăn mòn thành màu đen. Một mùi tanh của biển ập vào mặt, toàn bộ hành lang, khí tức đột nhiên giảm xuống đến mức đóng băng. Lúc này, một thân ảnh cao lớn từ cửa lớn đi vào. Toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, khiến người ta không dám nhìn, sinh ra sợ hãi. Chỉ là, khi Mộc Như Phong thấy rõ thân ảnh này, trong lòng có chút giật mình. Không phải hắn nhận ra, mà là người này ăn mặc, lại mặc một bộ đồ thuyền trưởng. Mở cho ta một phòng. Quỷ dị nhìn về phía Liễu Mân và Mộc Như Phong, nói. Xin lỗi, tiên sinh, bây giờ là giờ tan ca, hệ thống khách sạn không thể mở, không thể cung cấp dịch vụ cho thuê phòng. Liễu Mân áy náy nói. Mở cho ta một phòng. Quỷ dị tiến lên một bước, giọng điệu càng thêm nặng nề. Nhiệt độ xung quanh dường như lại hạ thấp một chút. Liễu Mân còn muốn nói, lại thấy Mộc Như Phong tiến lên, nói, tiên sinh, hay là thế này, tôi sẽ ghi chép thông tin của ngài, sau đó đưa ngài đến tầng 8 của khách sạn. Đó là phòng VIP đang trong quá trình tu sửa, hiệu quả hồi phục càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù vẫn chưa chính thức mở cửa, nhưng hiệu quả tuyệt đối không bị giảm sút. Được. Quỷ dị suy nghĩ một lát rồi nói. Mộc Như Phong lập tức đi vào quầy khách sạn, tìm kiếm một hồi, tìm được một quyển sổ và một cây bút. Liễu Mân bên cạnh cũng không nói gì, đi theo Mộc Như Phong đến quầy khách sạn, đứng bên cạnh hắn. Tiên sinh họ gì? Mộc Như Phong hỏi. Chu Thế Hiên. Cấp bậc nghề nghiệp và số chứng minh thư của tiên sinh. Nếu không muốn nói thẻ căn cước cũng được, nhưng phải nói nghề nghiệp và cấp bậc. Mộc Như Phong nói. Không phải hắn nói hô nói vượng, hắn nhìn các mục đăng ký trên cuốn sổ, cũng chính là mấy hạng này. Chỉ là, có một số khách hàng không muốn nói, thật ra cũng không cần đăng ký, chỉ cần trả tiền, dù ngươi có nói tên giả cũng không sao, không ai đến kiểm tra. Thuyền trưởng, cấp 8. Quỷ dị nói. Cấp 8 quỷ vương. Quỷ vương tiên sinh, ngài cần ở mấy ngày? Phòng VIP là 500 khối một đêm. Mộc Như Phong có chút giật mình, quả nhiên, đúng như hắn đoán, quỷ dị này thật sự là quỷ vương cấp 8. Giá cả này không phải hắn nói lung tung, mà là quy định của khách sạn Huyết Thang, chỉ là chưa mở cửa cho khách, mà hắn là phó quản lý khách sạn, biết được thông tin này. 10 ngày. Quỷ dị nói xong, lấy ra 5.000 hồn sao, đặt lên quầy khách sạn. Phòng phổ thông chỉ có 100 khối một đêm, nếu phòng VIP không đạt yêu cầu, ta sẽ không từ bỏ ý định. Quỷ dị lạnh giọng nói. Hiển nhiên, quỷ dị này trước kia đã từng đến khách sạn Huyết Thang, biết được giá cả của khách sạn Huyết Thang. Ngài yên tâm, đảm bảo sẽ làm ngài hài lòng. Mộc Như Phong cười thu tiền lại. Sau đó, hắn cùng Liễu Mân đưa quỷ dị lên thang máy, thẳng đến tầng 8. Sau khi ra khỏi thang máy, rất nhanh liền đi tới phòng 801. Hành lang xung quanh đều chất đầy vật liệu trang trí và đồ dùng, hiển nhiên là vẫn còn đang tu sửa. Cửa phòng 801 đang mở, không khóa. Sau khi vào, kích thước phòng không khác phòng phổ thông, nhưng trang trí và đồ dùng tốt hơn nhiều so với phòng phổ thông. Tiên sinh, phòng 801 trang trí cũng gần xong, tôi giúp ngài dọn dẹp một chút, ngài cứ vào ở, được chứ? Mộc Như Phong nói. Không cần, cứ để vậy là được, các ngươi có thể đi. Dường như quỷ dị này cảm nhận được hiệu quả đặc biệt trong phòng VIP trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Dù trên mặt đất còn đầy tro bụi và mảnh vụn cũng không cần Mộc Như Phong dọn dẹp. Khách nhân, đây là chìa khóa, nếu ngài cần phục vụ gì, có thể ấn chung phục vụ trên bàn, chỉ là, bây giờ là giờ tan ca, phải đến 3 ngày mới có thể phục vụ trong phòng. Mộc Như Phong nói. Quỷ dị không nói, chỉ nhìn chằm chằm hai người bọn hắn. Cũng vào lúc này, quỷ dị đột nhiên vung tay lên, một luồng âm phong gào thét nổi lên. Tro bụi, mảnh vụn và rác rưởi xây dựng trong phòng trong nháy mắt bị thổi ra ngoài. Ngay sau đó, Mộc Như Phong và Liễu Mân đều không có chút sức chống cự, bị thổi ra khỏi phòng. Chợt, cửa chính đóng lại trong nháy mắt, chỉ còn lại Mộc Như Phong và Liễu Mân có chút chưa hoàn hồn đứng tại chỗ. Đi thôi, quản lý Liễu. Mộc Như Phong lên tiếng. Liễu Mân gật đầu, hai người lập tức đi vào thang máy, trở lại tầng 3. Quản lý Liễu, ta về phòng ngủ trước, ngày mai cô bảo người ghi thông tin khách hàng này vào hệ thống máy tính. Mộc Như Phong nói. Liễu Mân gật đầu, sau đó đi về phía phòng làm việc. Mộc Như Phong trở về phòng, đóng cửa lại, sau đó khóa trái. Thuyền trưởng, Chu Thế Hiên, quỷ vương cấp 8, không thể nào. Sao có thể trùng hợp như vậy? Mộc Như Phong lẩm bẩm. Thuyền trưởng bạo thực tàu biển, cũng là quỷ vương cấp 8, hơn nữa trước đó trong trận chiến với đoàn tàu huyết tinh, hình như cũng bị thương. Hai người là cùng một người sao? Còn nữa, bạo thực tàu biển không phải ở biển chết sao? Thuyền trưởng có thể tùy ý rời khỏi bạo thực tàu biển, mình nghĩ cũng không thông, gọi điện cho trưởng tàu hỏi thử xem sao. Mộc Như Phong móc điện thoại ra, gọi cho trưởng tàu. Bíp bíp bíp, một phút sau, điện thoại của trưởng tàu tự động tắt, không ai nghe. Bất đắc dĩ, Mộc Như Phong chỉ có thể sử dụng đặc quyền của thẻ điện thoại. Là người sử dụng thẻ điện thoại Hắc Kim, Mộc Như Phong mỗi ngày có một lần cưỡng chế kết nối điện thoại. Khi Mộc Như Phong sử dụng đặc quyền, điện thoại trực tiếp được kết nối. Chỉ là, đầu bên kia điện thoại, truyền đến tiếng ngáy rõ ràng. Không thể nói, trưởng tàu đang ngủ. Quỷ dị cũng cần ngủ sao? Mộc Như Phong có chút bất lực. Tỉnh, tỉnh, trưởng tàu. Mộc Như Phong lên tiếng gọi. Nhưng đáp lại Mộc Như Phong vẫn là tiếng ngáy rõ ràng. Lần này, Mộc Như Phong thật sự không còn cách nào. Điện thoại có thể cưỡng chế kết nối, nhưng hắn không thể thông qua cuộc gọi này để lay trưởng tàu tỉnh dậy. Dù là thẻ Hắc Kim, cũng không có chức năng này. Mộc Như Phong lại gọi thêm vài tiếng, nhưng vẫn không có kết quả, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cúp máy. Ngay sau đó, soạn một tin nhắn gửi cho trưởng tàu. Đồng thời, vì sợ trưởng tàu không nhìn thấy, hắn liên tiếp gửi 5 tin, nội dung đều giống nhau như đúc. Gửi tin nhắn xong, Mộc Như Phong lại nằm xuống giường, bắt đầu tiếp tục ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. 7 giờ sáng, Mộc Như Phong đúng giờ bị đồng hồ báo thức đánh thức. Ra khỏi giường, rửa mặt, đi vệ sinh, sau đó ăn sáng. Chuyện tối qua, không ảnh hưởng đến Lưu Dũng và những người khác. Thậm chí, bởi vì Mộc Như Phong, khiến bọn hắn tối qua ngủ rất ngon. Có thể nói là trong phó bản quỷ dị, một ngày ngủ thoải mái nhất, ngon nhất, không ai là ủ rũ rầu rĩ. Mộc Như Phong theo lệ thường, kiểm tra khách sạn và bãi đổ xe bên ngoài. Ba bảo vệ kia, vẫn đang tận tụy làm nhiệm vụ tuần tra, chuyện tối qua đã báo cáo cho Liễu Mân. Liễu Mân không những không trừng phạt bọn họ, mà còn bồi thường cho bọn hắn mấy trăm đồng tiền thuốc men. Lúc Mộc Như Phong và những người khác đang đợi giờ làm việc, thì thấy ba quỷ dị mặc đồ cực kỳ chỉnh tề tiến vào khách sạn. Liễu Mân dường như đã sớm nhận được tin, nên khi bọn hắn đến, liền lập tức ra đón tiếp. Thậm chí còn gọi cả Mộc Như Phong đi cùng. Việc này không cần hỏi cũng biết, khẳng định là Hứa Ấn điều động thuộc hạ của mình đến nhậm chức quản lý khách sạn. Liễu Mân dù sao cũng chỉ là quản lý tạm thời, ở Tinh Hồng Ưu Tuyển, nàng là quản lý bộ phận nhân sự, chức vị so với ở đây mạnh hơn nhiều. Một tập đoàn công ty quy mô mấy trăm tỷ, đương nhiên không phải khách sạn huyết thang quy mô 300 triệu có thể so sánh. Xin chào, quản lý Liễu, tôi là Hàn Xuân, được Hứa tổng cử đến nhậm chức quản lý sảnh khách sạn Huyết Thang. Vị này chắc hẳn là một tiên sinh, ngài khỏe, Hứa tổng đã dặn dò tôi, ngài và bạn bè có thể tự do hành động trong khách sạn, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp. Về sau, việc tuyển dụng nhân viên trò chơi hợp tác cũng sẽ cố gắng chiếu cố bọn hắn. Hàn Xuân nói. Vậy trước tiên ở đây đa tạ quản lý Hàn. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Triệu Hữu Phong và những người khác bên cạnh nghe vậy, cũng đều vui mừng ra mặt. Vốn bọn hắn chỉ mong có thể bình an thông quan, nhưng giờ, nhờ Mộc Như Phong, có thể thông quan với độ thông quan rất cao, việc này quả thực có chút quá mức mộng ảo. Quản lý Hàn, Mộc tiên sinh hiện tại tạm thời đảm nhiệm chức phó quản lý khách sạn, tôi phải rời đi trước, bên Tinh Hồng ưu tuyển còn rất nhiều việc phải xử lý. Liễu Mân nói. Được rồi, Liễu tiểu thư, mời. Hàn Xuân mặc dù là quỷ dị cấp 6, nhưng đối mặt Liễu Mân quỷ dị cấp 5 này cũng rất tôn kính. Còn về Mộc Như Phong cấp 2, hắn càng thêm tôn kính. Thậm chí còn đối mặt Mộc Như Phong với tư thái của một thuộc hạ. Mộc tiên sinh, mấy ngày nay ngài muốn làm gì cũng được, bạn bè của ngài đều do ngài sắp xếp. Một số chuyện trong khách sạn, nếu ngài muốn quản lý, tôi. Hàn Xuân chưa nói hết lời, đã bị Mộc Như Phong ngắt lời, ta không có nhiều thời gian quản lý, dù sao qua ngày mai ta sẽ trở về. Ngươi hãy quản lý tốt khách sạn này đi, khách sạn này có tiền cảnh rất không tồi. Đúng rồi, nói cho ngươi biết, phòng 801 khách sạn Huyết Thang, có một vị quỷ vương cấp 8 vào ở, nơi đó còn chưa mở cửa cho bên ngoài, ngươi đặc biệt cử một nhân viên đến đó chờ đi. Mộc Như Phong nói, quỷ vương cấp 8, còn chưa mở cửa cho bên ngoài. Hàn Xuân hơi giật mình. Được rồi, Mộc tiên sinh. Hàn Xuân trịnh trọng gật đầu. Mộc tiên sinh, tôi mới vừa nhậm chức, còn rất nhiều việc phải xử lý, ngài cứ tự nhiên, có việc gì, xin cứ phân phó, tôi sẽ lập tức vì ngài cống hiến sức lực. Hàn Xuân nói. Ừm, chúng ta cũng phải đi làm việc. Mộc Như Phong gật đầu. Lúc này, Hàn Xuân liền dẫn hai người sau lưng đi đến phòng làm việc. Đồng thời, trước khi đi làm, bọn hắn lại lần nữa triệu tập những nhân viên quỷ dị kia. Quan mới nhậm chức, đương nhiên phải nhận mặt tất cả mọi người, không chỉ là Hàn Xuân nhận biết nhân viên, mà còn là nhân viên nhận biết Hàn Xuân và những người khác. Thời gian dần trôi qua đến 8 giờ. Mộc Như Phong từ lâu đã để mọi người trở về vị trí của mình. Mộc Như Phong vẫn một mình trông coi tầng 6. Tầng 4 và tầng 5 lần lượt là Lưu Dũng và Uông Tử Kỳ. Còn tầng 7, do một nhân viên quỷ dị phụ trách, còn một nhân viên quỷ dị phục vụ khác, thì chuyên môn ở tầng 8, phục vụ vị quỷ vương cấp 8 kia. Trong nháy mắt, thời gian đã đến 10 giờ sáng. 2 giờ này, vẫn không có bất kỳ yêu cầu phục vụ phòng nào. Bạch Tinh Vi, ngươi có phương pháp nào có thể dẫn con quỷ thắt cổ và yên quỷ ra ngoài không? Mộc Như Phong suy nghĩ một lát, mở miệng hỏi. Không cần biện pháp gì, chỉ cần ta quang minh chính đại ra khỏi khách sạn, bọn hắn tất nhiên sẽ đi theo. Bạch Tinh Vi nói. Vậy sao? Được, buổi chiều ta sẽ ra ngoài một chuyến, đến lúc đó, xem xét giải quyết bọn hắn. Mộc Như Phong nói. Mộc Như Phong là người chơi phó bản, không thể rời khỏi phó bản khách sạn Huyết Thang. Nhưng, hắn hiện tại đã trở thành phó quản lý khách sạn, hoàn toàn có thể tự giao cho mình một số nhiệm vụ ra ngoài. Mặc dù loại nhiệm vụ này cũng sẽ không tăng thêm độ thông quan, nhưng có thể ra ngoài là được. Vừa vặn, nhân thời gian này, đi Bách Bảo Lâu một chuyến. Cảm ơn Mộc ca. Bạch Tinh Vi vội vàng nói cảm ơn, trong lòng cũng rất cảm động. Tích tích giọt, bỗng nhiên, điện thoại Mộc Như Phong vang lên dồn dập. Hắn cầm điện thoại lên xem, phát hiện là do app khách sạn. Mở ra xem, hắn lập tức biết được, là đèn tầng 4 sáng, hơn nữa, còn là đèn màu đỏ. Mộc Như Phong không hề do dự, lập tức ấn thang máy. Không lâu sau, liền ngồi thang máy đến tầng 4. Khi thang máy mở ra, liền thấy Lưu Dũng bước vào bên trong. Chẳng qua khi trông thấy Mộc Như Phong, hắn dừng bước, sau đó vui mừng chỉ vào một cửa phòng phía sau nói, Mộc ca, anh xuống rồi, em đang định đi tìm anh, đèn đỏ sáng rồi. Mộc Như Phong gật đầu, thoải mái bước về phía đó. Không lâu sau, Mộc Như Phong đã đứng trước cửa chính phòng 404. Đèn đỏ sáng lên, có nghĩa là khách bên trong không khống chế được. Bởi vì thương thế chuyển biến xấu quá nghiêm trọng, đã mất đi lý trí, lúc này, cần quản lý và phó quản lý khách sạn đến xử lý. Chức vị càng cao, thực lực càng mạnh. Đây cũng là lý do tại sao khi đèn đỏ sáng lên, phải thông báo ngay cho quản lý và phó quản lý khách sạn. Chỉ là, về tấm thẻ nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Điều thứ nhất, điều thứ hai và điều thứ năm là chính xác. Nhưng, điều thứ ba và điều thứ tư, hoàn toàn là do phó quản lý đời trước Vương Tuyên viết, chính là vì hố chết bọn hắn, những người chơi này. 3. Khi đèn đỏ ở phòng khách sáng lên, đừng thông báo cho quản lý, mà hãy tự mình vào phòng tiến hành phục vụ phòng. 4. Khi hai đèn đỏ sáng lên, hãy đảm bảo rằng có hai nhân viên phục vụ phòng, trước khi chia tay hãy tiến hành phục vụ phòng. Loại quỷ dị mất khống chế này, không còn lý trí, chỉ biết giết chóc, hoàn toàn không thể giao tiếp, xông vào chỉ có đường chết. Cho dù là khế ước giả, ở trạng thái ngang cấp, cũng có xác suất rất lớn phải bỏ mạng bên trong. Mộc Như Phong cầm điện thoại ra, vào app khách sạn, sau đó tra tư liệu phòng 404. Ngươi chờ ở bên ngoài. Mộc Như Phong dặn dò Lưu Dũng một tiếng, rồi chuẩn bị tiến vào. Nhưng lúc này, thang máy lại mở ra lần nữa, Hàn Xuân từ bên trong bước ra. Mộc tiên sinh, khoan đã, để tôi đi, quỷ dị bên trong là Hồng Y Lệ quỷ cấp 6 mất khống chế, quá mức nguy hiểm. Hàn Xuân không dám để Mộc Như Phong mạo hiểm. Quan trọng nhất là, hắn là quỷ cấp 6, lại có lực lượng khách sạn gia trì, có thể đạt chiến lực cấp 7, có thể nhẹ nhõm giải quyết quỷ cấp 6 mất khống chế này. Ha ha, quản lý Hàn, không cần, vừa vặn, ta cũng muốn thử xem sức mạnh của quỷ cấp 6. Mộc Như Phong cười nhạt, dứt khoát mở cửa phòng 404. Khoảnh khắc cửa mở ra, liền thấy một ngọn lửa hừng hực phun ra ngoài. Mộc Như Phong khựng lại, thuấn di biến mất tại chỗ. Sau đó, cửa phòng bột một tiếng, đóng lại. Hàn Xuân thấy vậy, lập tức có chút không biết làm thế nào cho phải. Hắn định xông vào, nhưng lại cảm thấy như thế sẽ rất thất lễ. Được rồi, một tiên sinh khẳng định có át chủ bài của mình mới dám tiến vào. 3 phút, nếu 3 phút sau còn chưa ra, ta sẽ vào xem. Hàn Xuân hạ quyết tâm, đứng chờ ở cửa. Mộc Như Phong dùng thuấn di thành công tránh thoát quỷ hỏa, còn trực tiếp tiến vào phòng số 404. Cả căn phòng tràn ngập sương mù dày đặc, còn có nhiệt độ cao khủng khiếp. Một số đồ dùng trong nhà đã bắt đầu bốc cháy. Mà ở phía trước, một thân ảnh cao lớn đứng thẳng, khói đặc và hỏa diễm bốc lên từ cơ thể hắn. Đây là một Hồng Y Lệ quỷ cấp 6 có được lực lượng hỏa diễm. Chỉ là, Mộc Như Phong cảm thấy, quỷ dị này, có chút quen mắt. Hả? Khoan, ngươi. Ngươi là Trương Hiểu Kiệt, khi Mộc Như Phong nhìn rõ quỷ dị kia, lập tức chấn kinh. Người này, hắn biết, chính là tiêu quỷ đã cho Mộc Như Phong mượn 1.000 vạn trên tàu huyết tinh. Kiếp trước là nhân viên cứu hỏa bị thiêu chết, mục tiêu quỷ cấp 6, vì đầu tư thất bại, hay nói cách khác là bị lừa, tiền tiết kiệm mất sạch, thậm chí còn nợ ngân hàng 50 vạn. Cũng bởi vì đi tìm kẻ lừa gạt hắn gây phiền phức, mà bị đồng bọn của kẻ đó đánh trọng thương. Không ngờ, qua nửa tháng, lại gặp lại. Hơn nữa còn là ở khách sạn Huyết Thang, còn là gặp mặt Trương Hiểu Kiệt đã mất khống chế. Trống, đáp lại tiếng gọi của Mộc Như Phong là tiếng gầm giận dữ. Một ngọn lửa nóng bỏng ập đến, muốn bao phủ Mộc Như Phong. Khi quỷ dị còn lý trí, thì có thể giao tiếp. Muốn quỷ dị mất khống chế, dù bị thương nặng cũng sẽ không mất khống chế. Muốn quỷ dị mất khống chế, tất nhiên là tinh thần bị ô nhiễm, từ đó khiến hắn bị quỷ dị hóa. Khi quỷ dị hóa, rất khó khôi phục lại lý trí. Loại tình huống này, hoặc là bị quỷ dị khác xử lý, hoặc là sẽ đại sát tứ phương ở một khu vực nào đó, sau đó bị quỷ dị xử lý. Đương nhiên, cũng có khả năng là tuân theo bản năng, thoát đi ra ngoài, từ đây sống lại tại hoang dã bên ngoài thành thị, trở thành ác quỷ lang thang. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộc Như Phong tránh đi đạo hỏa diễm kia, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Trương Hiểu Kiệt. Từng đạo hỏa diễm kinh khủng đánh thẳng vào Mộc Như Phong. Chỉ là mỗi khi sắp trúng đích, Mộc Như Phong đều có thể dựa vào thuấn gian di động mà né tránh. Chỉ là, phạm vi quá mức nhỏ hẹp, phạm vi công kích lại quá lớn, nếu không phải kịp thời mở ra quỷ vực, sợ là thật sự liền bị đánh trúng. Khi Mộc Như Phong mở ra quỷ bắn ngược năng lực, những hỏa diễm kia thế mà thần kỳ bị bắn ngược trở về. Chỉ là, bởi vì cường độ công kích quá cao, quỷ lực của Mộc Như Phong tiêu hao cực kỳ nhanh chóng, sợ là không cần mấy lần, liền phải thấy đấy. Đây cũng là chênh lệch giữa cấp 5 và cấp 6. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp vận dụng lực lượng của khách sạn, để cho mình tạm thời có được năng lực cấp 7. Gần như trong nháy mắt, Mộc Như Phong cũng cảm giác được thực lực của mình đạt được một bước nhảy vọt về chất. Phạm vi quỷ vực càng lớn, năng lực càng thêm cường hãn, lực lượng nhục thân của bản thân cũng đã nhận được tăng cường cực lớn. Ngẫm nghĩ lại, Mộc Như Phong cảm thấy thực lực của mình tựa hồ đạt đến thất cấp đỉnh phong. Khí thế của một thân, thế mà hoàn toàn không thua kém Hứa Ấn và Vương Chí, thậm chí còn có vẻ vượt qua. Nhiệt độ cực cao trong phòng vốn dĩ, đúng là trong nháy mắt bị trống rỗng. Bởi vì, cả phòng đều bị quỷ vực của Mộc Như Phong bao trùm. Những hỏa diễm kia, những khói đặc kia, còn có nhiệt độ cao, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cho dù là quỷ vực hỏa diễm đang khuếch tán, cũng trong nháy mắt bị ngăn lại, sau đó bị quỷ vực của Mộc Như Phong hoàn toàn áp chế trở về trong cơ thể Trương Hiểu Kiệt. Quỷ vực, không chỉ có những năng lực đặc thù kia, còn có càng nhiều công năng, tỉ như áp chế. Người có được quỷ vực, đối mặt với quỷ dị không có quỷ vực, liền có thể hình thành áp chế, để hắn bó tay bó chân. Đây cũng là ưu thế của quỷ dị có được quỷ vực khi đối địch. Giờ khắc này Trương Hiểu Kiệt liền bị áp chế tại chỗ, nhất cử nhất động ở giữa, đều cực kỳ hao phí khí lực. Trống. Chỉ thấy Trương Hiểu Kiệt lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cả người cao thêm một vòng, toàn thân bao phủ hỏa diễm, nghiễm nhiên trở thành một hỏa diễm cự nhân. Trương Hiểu Kiệt, thanh tỉnh một chút. Mộc Như Phong một cái bức túi lớn đánh vào trên đầu hỏa diễm cự nhân. Nhưng mà, cho dù cái tát này đánh rớt nửa gương mặt của Trương Hiểu Kiệt, cái sau vẫn như cũ vẻ mặt dữ tợn, gầm thét về phía Mộc Như Phong. Ẩn ẩn còn muốn tránh thoát áp chế của quỷ vực của Mộc Như Phong. Chẳng lẽ một khi bị ô nhiễm, đã mất đi lý trí thì không thể khôi phục sao? Sắc mặt Mộc Như Phong tương đối ngưng trọng. Nói thật, hắn đã sớm dự định Trương Hiểu Kiệt vì quỷ dị của mình, chỉ đợi hắn đẳng cấp tăng lên, liền sẽ đi khế ước hắn. Bây giờ, lại trở thành bộ dáng này, càng bởi vì thân phận vốn dĩ của hắn, khiến tâm tình của Mộc Như Phong giờ phút này rất tồi tệ. Ngẫm nghĩ, Mộc Như Phong quyết định đi hỏi Hàn Xuân một chút. Là quỷ dị cấp 6, Hàn Xuân biết đến sự tình tất nhiên nhiều hơn so với Mộc Như Phong. Cũng liền tại lúc này, chỉ thấy cửa phòng bỗng nhiên, ca, một tiếng, chợt, liền bị người đẩy ra. Chỉ thấy quỷ lực toàn thân Hàn Xuân phun trào, khí tức cường đại thuộc về quỷ tướng cấp 7 từ trên thân hắn tản ra. Hàn quản lý. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nhìn Hàn Xuân đẩy cửa vào. Mộc tiên sinh. Ngài. Hàn Xuân nhìn thoáng qua tình huống trong phòng, lại xem xét Trương Hiểu Kiệt bị áp chế bên trong, lại phẫn nộ gào thét, cuối cùng mới đưa ánh mắt rơi vào trên thân Mộc Như Phong. Ngươi làm sao tiến đến rồi? Vừa vặn, ta có việc muốn hỏi ngươi. Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Mộc tiên sinh, nhìn ngài tiến đến mấy phút, ta có chút bận tâm, nhưng lại không nghĩ tới là ta quá lo lắng. Thực lực của Mộc tiên sinh, tại hạ cũng là bội phục, ngài có cái gì muốn hỏi, ta tất nhiên biết gì nói nấy. Biểu lộ của Hàn Xuân trở nên càng thêm cung kính. Giống như loại tình huống này, có biện pháp nào có thể khiến hắn khôi phục lý trí không? Mộc Như Phong chỉ vào Trương Hiểu Kiệt dò hỏi. Ừm. Mộc tiên sinh, ngài là biết hắn sao? Hàn Xuân cũng không trả lời, ngược lại mở miệng dò hỏi. Không tệ, vừa mới tiến đến thời điểm mới phát hiện, hắn là một bằng hữu của ta. Mộc Như Phong gật gật đầu. Ngô, nhìn bằng hữu của Mộc tiên sinh là bị lực lượng nào đó ô nhiễm, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Muốn để hắn khôi phục, cần một loại linh vật trân quý cấp 7, chỉ là, loại linh vật này chỉ có Bách Bảo Lâu mới có bán. Hàn Xuân nói. Bách Bảo Lâu có bán. Tốt, có thể phiền phức Hàn tiên sinh đi giúp ta mua sắm một phần không, tiền không là vấn đề. Mộc Như Phong cũng không có hỏi bao nhiêu tiền, đắt nữa, chẳng lẽ còn có thể lên ngàn vạn không thành. Cho dù là mấy chục vạn hoặc là trên trăm vạn, hắn vẫn là xuất ra nổi. Mộc tiên sinh, Thanh Sơn thị mặc dù cũng có Bách Bảo Lâu, nhưng là, loại linh vật này phân lâu bình thường cũng sẽ không có tồn kho, đều là tại tổng bộ kinh thành. Muốn mua, bình thường đều cần sớm 3 ngày thân mua, bọn hắn mới có thể từ tổng bộ điều hàng tới. Hàn Xuân nói, ý của ngươi là muốn chờ 3 ngày. Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Đúng vậy, 3 ngày sau, linh vật đến, liền có thể để bằng hữu của ngài khôi phục. Chỉ là, trong 3 ngày này, vẫn là cần đem nó trấn áp lại. Nếu không, nếu là hắn chạy thoát, không phải bị cục an ninh đánh chết, hoặc là chính là tiến về hoang dã, khó tìm nửa tung tích. Hàn Xuân nói, ta ngày mai sẽ phải trở về, ba ngày, ta không chờ được. Còn có những phương pháp khác không? Mục Như Phong lại hỏi, cái này, nếu như ngươi có thể khiến hắn khôi phục thần trí ngắn ngủi, sau đó để hắn tiến vào phòng VIP tầng 8, như vậy có thể áp chế ô nhiễm trên người hắn. Dựa vào hiệu quả của phòng VIP, lại thêm một chút linh vật ngũ lục cấp, rất có thể khôi phục. Chỉ là, điểm khó khăn nhất chính là làm thế nào để hắn tạm thời khôi phục thần thức, cho dù là khôi phục một giây, phòng VIP cũng có thể đưa đến tác dụng. Hàn Xuân nói, phòng VIP hữu dụng. Mục Như Phong lập tức nhìn về phía Hàn Xuân. Hữu dụng, ta lật xem tư liệu của khách sạn, phòng VIP của khách sạn là hạng mục chủ đánh sau này, hiệu quả khôi phục cường đại, càng có thể áp chế hiệu quả ô nhiễm ở mức độ lớn. Nhưng là, nếu như đã hoàn toàn bị ô nhiễm, mất đi khống chế, dưới loại tình huống này, thì hoàn toàn vô dụng, muốn đưa đến tác dụng, nhất định phải hắn khôi phục thần trí, cho dù là một giây. Hàn Xuân nói, Mục Như Phong lập tức rơi vào trầm tư. Để hắn khôi phục thần trí, đây thật là làm khó Mục Như Phong. Hắn tự hồ cũng không có biện pháp gì. Chẳng lẽ muốn phiền phức Liễu Mân, hay là Hàn Xuân này, linh vật cấp 7 muốn xin sớm 3 ngày, thời gian 3 ngày, biến cố rất nhiều. Ba ba, ngươi có thể thử một lần cái miệng ca hát kia. Bỗng nhiên, đáy lòng Mục Như Phong vang lên thanh âm của Tiểu Anh. Ừm. Tiểu Anh, ngươi đã tỉnh. Miệng yêu ca hát. Nó có làm được cái gì? Mục Như Phong kinh ngạc nói. Ba, ta ngủ rất lâu, trong thân thể ba làm sao có thêm một đại tỷ tỷ xinh đẹp nha? Thanh âm của Tiểu Anh lại lần nữa vang lên. Ta đây không phải là nhìn một mình ngươi nhàm chán, cho nên khế ước một người đại tỷ tỷ chơi với ngươi. Mục Như Phong nói. Mục ca, ngươi thế mà còn đem nữ nhi của ngươi khế ước. Bạch Tinh Vi lúc này cũng hợp thời mở miệng nói. Tiểu muội muội, ta cũng không phải đại tỷ tỷ, ngươi phải gọi ta là A Di. Bạch Tinh Vi nói. Không phải đại tỷ tỷ sao? A Di tốt, ta gọi Tiểu Anh. Tiểu Anh lễ phép chào hỏi Bạch Tinh Vi. Tốt, Tiểu Anh, những chuyện này đợi lát nữa lại nói, ngươi nói cho ta, tại sao ngươi muốn ta dùng miệng yêu ca hát? Mục Như Phong dò hỏi. Ba, đây chính là đạo cụ quy tắc ai, sẽ khiến mục tiêu cưỡng chế ca hát, đại thúc kia ca hát, chẳng phải khôi phục thần trí. Tiểu Anh nói. Ừm. Giống như, tự hồ, Mục Như Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Cũng liền tại lúc này, Hàn Xuân lại nói, Mục tiên sinh, nếu như ngài tin được ta, chờ ngài trở về, ta giúp ngài coi chừng hắn, chờ ba ngày sau linh vật đến. Đa tạ Hàn quản lý, bất quá, ta đã có đầu mối, thử trước một chút, xem có được không. Mục Như Phong nói, tiến lên, đưa tay phải ra, trực tiếp bắt lấy cánh tay Trương Hiểu Kiệt. Lực lượng của quỷ thủ trong nháy mắt phát động, hỏa diễm cự nhân vốn đang gào thét dãy dụa, thế mà trong nháy mắt bị áp chế, hoàn toàn không cách nào động đậy, như là dê đợi làm thịt. Sau đó, liền thấy những hỏa diễm bên ngoài cơ thể Trương Hiểu Kiệt bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến trở về bộ dáng cháy đen kia. Lúc này, Mục Như Phong liền nắm lấy Trương Hiểu Kiệt hướng ra bên ngoài. Các loại, Mục tiên sinh, chẳng lẽ ngài có loại đạo cụ quy tắc có thể khiến người ta khôi phục lý trí kia? Hàn Xuân bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Hẳn là cũng được a, ta muốn thử một lần mới biết rõ. Mục Như Phong khẽ gật đầu. Hàn quản lý, ngươi có việc liền đi mau lên, nếu như ta không giải quyết được, đến thời điểm, còn cần ngài hỗ trợ. Mục Như Phong mở miệng nói ra. Được. Hàn Xuân gật gật đầu, cũng không nhiều lời thứ gì. Mục đại ca, đây là thế nào? Lưu Dũng ngoài cửa trông thấy Mục Như Phong nắm lấy một cái quỷ dị đi tới, vội vàng dò hỏi. Lưu Dũng, ngươi tiếp tục phụ trách chuyện này, nhớ kỹ, nếu là lại gặp ánh đèn màu đỏ lấp lóe, phải trước tiên cho ta biết hoặc là Hàn quản lý. Mục Như Phong dặn dò. Vâng, Mục đại ca. Gặp Mục Như Phong không có trả lời, Lưu Dũng cũng không có tiếp tục truy vấn. Rất nhanh, Mục Như Phong liền mang theo Trương Hiểu Kiệt ngồi thang máy thẳng tới lầu 8. Mục Như Phong quét mắt, phát hiện lầu 8, ngoại trừ 801, những phòng còn lại thế mà đều bao phủ dưới sương mù màu đen. đồng thời, bên trong còn truyền đến một chút âm thanh đặc hữu của việc trang trí. Hiển nhiên, những phòng này, đây chính là đang sửa chữa, chỉ là âm thanh bị hắc vụ trùng điệp suy yếu, trở nên tương đối nhỏ, ra khỏi hắc vụ, trên cơ bản liền không nghe thấy. Trông thấy một màn này, Mộc Như Phong chân mày cau lại. Lúc này, Mộc Như Phong lợi dụng đặc quyền của mình, cưỡng ép mở phòng số 802 đang trang trí bên trong. Đương nhiên, đây không phải là miễn phí, đồng dạng, 500 hồn sao một ngày, Mộc Như Phong khí quyển trực tiếp bao hết trọn vẹn một tháng. Thậm chí đều không cần Mộc Như Phong đi ghi vào tin tức, liền thấy hắc vụ chậm rãi tan đi, hiện ra phòng 802. Mộc Như Phong lúc này nắm lấy Trương Hiểu Kiệt tiến vào trong phòng. Chợt, hắn thôi động quỷ lực, đem một chút rác rưởi cùng mảnh vụn tro bụi bên trong phòng thổi ra ngoài, liền trực tiếp đóng cửa chính lại. Mời chỉ định mục tiêu đối tượng cùng chỉ định cần biểu diễn một ca khúc, chỉ định mục tiêu Trương Hiểu Kiệt, chỉ định ca khúc, liệt hỏa hùng tâm, canh ba dâng lên, khi đạo cụ vừa được sử dụng, yêu ca hát miệng lập tức hóa thành một luồng hát quang, chui vào trong cơ thể Trương Hiểu Kiệt. Lại một lần, ngươi xông vào trong mưa gió, lại một lần, đạp lên hành trình không hối hận, lại một lần, đối mặt liệt diễm bốc lên, đây là chiến tranh máu và lửa, mỗi một lần, khó khăn chồng chất, mỗi một lần, đều phải kiên trì tiến lên, mỗi một lần, mồ hôi và nước mắt tuôn trào mãnh liệt, cứu vớt sinh mệnh trong nước lửa, một bài ca từ hùng hồn hữu lực, từ trong miệng Trương Hiểu Kiệt vang lên. Nguyên bản đôi mắt tràn ngập hồng quang, tràn ngập bạo ngược, giờ khắc này, lại chậm rãi trở nên sáng rõ, trở nên linh động. Cùng với từng câu từng chữ tiếng ca, còn có động tác tứ chi nghiêm minh của Trương Hiểu Kiệt, Mộc Như Phong có thể cảm nhận rõ ràng, Trương Hiểu Kiệt giờ phút này dường như đã khôi phục lý trí, bởi vì Mộc Như Phong phát hiện, hai mắt Trương Hiểu Kiệt, thế mà gắt gao tập trung vào hắn. Không phải loại ánh mắt cừ hận lại dữ tợn, mà là ánh mắt của cảm tạ, cảm kích. Đây là... Mộc Như Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện, từng sợi năng lượng mắt thường không thể nhìn thấy trong gian phòng đang nhanh chóng bị Trương Hiểu Kiệt hấp thu. Mà cổ khí tức bạo ngược trong cơ thể Trương Hiểu Kiệt cũng đang chậm rãi biến mất. Quả nhiên hữu hiệu. Tiểu Anh, ngươi đã giúp ta một đại ân. Mộc Như Phong khích lệ nói. Hì hì, có thể giúp được ba ba là tốt rồi. Tiểu Anh cười hì hì nói. Rất nhanh, một khúc ca kết thúc. Yêu ca hát miệng, cũng trở lại trong tay Mộc Như Phong, sau đó bị hắn thu hồi. Đã tỉnh táo chưa? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đã tỉnh, cảm ơn ngươi, lại cứu ta một lần. Giống như yết hầu bị đè nén vật gì đó, thanh âm của hắn cực kỳ khàn khàn. Ngươi đưa cho ta hỏa diễm tái cụ thể bài đã giúp ta không ít việc. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ngươi đây là tình huống gì? Ta lúc ấy cho ngươi mượn 1.000 vạn, ngươi hẳn là phải đến bệnh viện chữa khỏi thương thế chứ? Mộc Như Phong dò hỏi. Nói ra thì rất dài dòng, cũng coi như ta xui xẻo. Trương Hiểu Kiệt chậm rãi nói. Rất nhanh, Trương Hiểu Kiệt liền đem chuyện trước kia của mình kể lại. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của Mộc Như Phong, hắn đã đến khủng phố bệnh viện. Hắn hao tốn 30 vạn hồn sao, thành công chữa khỏi hoàn toàn thương thế của mình. Sau đó lại mua một ít linh vật cùng đạo cụ, đem thực lực bản thân tăng lên tới cấp 6 đỉnh phong, rồi lại lần nữa đi tìm kẻ thù báo thù. Lần này, hắn đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn rủ một người bạn quen biết, cùng nhau đi tìm kiếm con quỷ dị đã lừa gạt và làm hắn trọng thương kia. Hai quỷ cấp 6, cùng nhau ra tay, không có bất kỳ bất ngờ nào, con quỷ dị kia cùng đồng bọn của hắn, đều bị hai người đánh chết, thành công báo thù. Thậm chí, hắn còn thu hồi lại được số tiền bị lừa gạt, đồng thời còn kiếm thêm được hơn 100 vạn. Chỉ là, sau khi chuyện này kết thúc, người bạn kia của Trương Hiểu Kiệt, thế mà lại ra tay đánh lén Trương Hiểu Kiệt. Trực tiếp đánh hắn trọng thương, cũng may Trương Hiểu Kiệt đã vận dụng một tấm thẻ bài đạo cụ cấp 6, chuyển di, thành công chạy thoát. Chỉ tiếc, năng lực của con quỷ dị đánh lén kia rất đặc thù, đã ô nhiễm thân thể Trương Hiểu Kiệt, khiến hắn khó mà áp chế. Cuối cùng, hắn đã đến khách sạn này, còn mua không ít linh vật cấp 5, ý đồ áp chế. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn không thể áp chế được, bị ô nhiễm hoàn toàn, đã mất đi lý trí. Ta cảm thấy, ngươi thật đúng là nhiều tai nạn. Mộc Như Phong lắc đầu. Tên gia hỏa kia, chắc chắn là nhớ thương số tiền kia trên người ta, nếu không, không thể nào lại ra tay với ta. May mắn có một tiên sinh ở đây, nếu không, ta hiện tại thật sự đã triệt để không cứu nổi. Giờ phút này, Trương Hiểu Kiệt thật sự rất tôn kính Mộc Như Phong. Đây cũng là trùng hợp, ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà lại ở ngay trong Huyết Thang khách sạn. Mà lại, cũng coi như ngươi vận khí tốt, phòng VIP của Huyết Thang khách sạn tuy rằng còn chưa trang trí xong, nhưng cũng đã có thể đưa vào sử dụng. Tình huống của ngươi bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cần phải ở lại đây trong một thời gian dài, đồng thời, còn phải nuốt thêm một chút linh vật đặc biệt cấp 5 và linh vật cấp 6 mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mộc Như Phong nói, sau này ta sẽ báo đáp ngươi. Trương Hiểu Kiệt không biết phải nói gì, gật đầu nói. Ha ha, báo đáp gì chứ, dù sao ta đã nhận định ngươi là khế ước quỷ dị của ta, ngươi đợi ta đến cấp 5 đi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Được. Trương Hiểu Kiệt trịnh trọng gật đầu. Ngươi trước tiên cứ ở lại đây, ta vừa vặn muốn đi một chuyến đến Bách Bảo Lâu, giúp ngươi mua chút linh vật. Mộc Như Phong nói. Không cần, ta có sẵn, trước khi đến khách sạn ta đã mua không ít, chỉ là không cách nào ngăn chặn, ở chỗ này cũng không có vấn đề. Trương Hiểu Kiệt nói. Vậy tốt. Mộc Như Phong gật đầu. Mộc tiên sinh, sao ngài lại xuất hiện ở đây, hẳn là phó bản lần này của ngài là Huyết Thang khách sạn. Trương Hiểu Kiệt hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, hôm nay là ngày thứ hai, ngày mai hết giờ làm là có thể trở về. Ta đã mua một chút cổ phần của Huyết Thang khách sạn, hiện tại là cổ đông của Huyết Thang khách sạn, cũng là phó quản lý của Huyết Thang khách sạn. Ta đã nói với hàng quản lý, nếu ngươi có chuyện gì, có thể tìm hắn, về phần tiền phòng, ta sẽ trả giúp ngươi một tháng. Mộc Như Phong nói. Đa tạ, sau này có việc, có thể trực tiếp tìm ta nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Trương Hiểu Kiệt nói. Ngươi cứ ở lại đây dưỡng thương đi. Mộc Như Phong khoát tay, trực tiếp rời khỏi phòng. Thời gian nháy mắt một cái, đã đến 2 giờ chiều. Sau khi Mộc Như Phong sắp xếp xong nội dung công việc cho những người chơi, liền tự đặt cho mình một nhiệm vụ ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Quy định thời gian là 3 tiếng, 3 tiếng này, để Mộc Như Phong có được đầy đủ thời gian. Ra khỏi Huyết Thang khách sạn, Mộc Như Phong để băng vải phát ra mùi máu tươi, che giấu nhân khí của mình. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn phía dưới gốc cây cách đó không xa. Chỉ thấy hơn 10 chiếc xe đạp điện mới tinh đang tụ tập ở đó, mà đám đồng bạn của ma cầu vẫn không thấy tung tích. Rất hiển nhiên, khu vực này đã bị những chiếc xe đạp điện mới tinh này chiếm cứ. Mộc Như Phong đối với việc này không hề để ý, sau đó trực tiếp đem ma cầu ra. Giờ khắc này ma cầu đã không còn bộ dáng rách rưới trước đó, mà đã biến thành bộ dáng mới tinh. Thậm chí, ngay cả cấp bậc cũng từ cấp 1 lên tới cấp 2. Xe đạp điện ma cầu, cấp 2 tái cụ, đây là một cỗ xe đạp điện trùng hoạch tân sinh. Hiệu quả, có chức năng lái tự động, biết rõ tất cả con đường ở Thanh Sơn Thị, tốc độ tối đa có thể đạt tới 100 km/h. Chú thích, 100 km chỉ tốn 10 khối hồn sao. Tái cụ cấp 2 rồi. Thăng cấp ngược lại thật nhanh. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. Giờ phút này ma cầu còn đang nằm ngáy o, cho dù bị Mộc Như Phong đem ra, thế mà vẫn không có chút phản ứng nào. Tỉnh, tỉnh, làm việc. Mộc Như Phong trực tiếp dạng chân ngồi lên trên. Còn về phần hỏa diễm tái cụ thẻ bài, vẫn là quá chói mắt, không cần thì tốt hơn. A, chủ nhân, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ở trong thanh vật phẩm quá nhàm chán, ta ngủ quên mất. Khi Mộc Như Phong dạng chân ngồi lên, ma cầu trong nháy mắt tỉnh lại, sau đó vội vàng áy náy nói. Được rồi, đi nhanh lên, đi Bách Bảo Lâu. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vâng, chủ nhân. Ma cầu vội vàng phát động sau đó nhanh chóng chạy về phía trước. Chỉ trong khoảng nửa khắc đồng hồ, ma cầu đã dừng lại ngay trước cổng chính của Bách Bảo Lâu. Lần này Mộc Như Phong ngược lại không đổ ma cầu ở ven đường, mà trực tiếp thu ma cầu vào thanh vật phẩm. Hôm qua khi hắn đến, không nhìn thấy một ai, bởi vì bọn họ đều biết rõ ngày hôm qua Bách Bảo Lâu kiểm kê không mở cửa. Hôm nay mở cửa, người cũng rất nhiều. Giờ phút này, trước cửa Bách Bảo Lâu, người đến người đi, rất nhiều quỷ dị ra ra vào vào, hiển nhiên nơi đây buôn bán rất tốt. Bên trong Bách Bảo Lâu, khách hàng rất đông, nhân viên cũng không ít, nhưng đều ở sau cửa sổ, nhân viên làm việc ở đại sảnh chỉ có vẻn vẹn 5 người. Rất nhiều khách hàng không có nhân viên đi cùng, nhưng giờ khắc này, lại có một nhân viên đi tới trước mặt Mộc Như Phong. Hoan nghênh quý khách, tiên sinh, xin hỏi, ngài là lần đầu tiên đến Bách Bảo Lâu của chúng ta sao? Mục Như Phong vừa tiến vào, liền có một nữ quỷ dị mặc trang phục công sở, sắc mặt tái nhợt tiến lên đón. Đúng vậy. Mục Như Phong đánh giá xung quanh, nhẹ gật đầu. Khách hàng, chào ngài, ngài là lần đầu tiên tới, chỉ cần mua sắm tùy ý một món vật phẩm, liền có thể trở thành người sử dụng của Bách Bảo Lâu chúng ta, ngài có thể lựa chọn vật phẩm cần mua tại khu thao tác. Nhân viên dẫn Mục Như Phong đến trước một cỗ máy tự phục vụ. Đa tạ. Mục Như Phong cảm ơn một tiếng, sau đó đứng trước máy tự phục vụ. Không thể không nói, nơi này làm rất hiện đại hóa. Cũng không khó thao tác, trên máy tự phục vụ, có rất nhiều khu vực. Đầu tiên, chính là khu vực từ cấp 1 đến cấp 9, sau đó còn có một khu vực đạo cụ quy tắc riêng biệt. Tiếp theo, mỗi khu vực đẳng cấp, lại có rất nhiều phân loại. Giống như đạo cụ, linh vật các loại, đồng thời, dưới một đạo cụ, còn có những phân loại nhỏ hơn, tỉ như công kích, phụ trợ vân vân. Ngay cả linh vật, cũng được chia thành rất nhiều chủng loại, nhìn Mục Như Phong hoa cả mắt. Nghĩ nghĩ, Mục Như Phong trực tiếp mở khu vực đạo cụ quy tắc. Nhưng mà, ngoài dự liệu của Mục Như Phong, hắn thế mà không có quyền hạn để truy cập, mà cần phải tiêu phí 10 vạn tại Bách Bảo Lâu, mới có thể vào khu vực đạo cụ quy tắc. Mục Như Phong lúc này lại ấn mở khu vực cấp 9, nhưng mà, khiến Mục Như Phong thất vọng là, vẫn không thể xem xét. Mục Như Phong ấn liên tục xuống, phát hiện hắn thế mà chỉ có thể mở khu vực cấp 1. Nhân viên bên cạnh dường như nhận ra sự nghi hoặc của Mục Như Phong, lúc này mới mở miệng nói, tiên sinh, ngài cần phải mua trước một đạo cụ cấp 1, khai thông tài khoản Bách Bảo Lâu. Sau khi ngài tải xuống app Bách Bảo Lâu của chúng ta, ngài có thể xem xét khu vực đạo cụ không cao hơn một cấp so với ngài. Về phần khu vực cao hơn và đạo cụ quy tắc, chỉ cần ngài tiêu phí đạt đến 10 vạn nguyên, liền có thể quan sát toàn bộ. Mục Như Phong nghe vậy, gật đầu nói, đa tạ, ta biết rồi. Sau đó, Mục Như Phong lật xem qua khu vực đạo cụ cấp 1, rồi ấn mở mục công kích. Cốt gia hỏa, bên trong đồ vật, thật sự là cảm giác cho không cũng không ai thèm. Giống như là mấy thứ, dao phay cũ nát, thước cuộn bằng thép đứt gãy, cục gạch nhuốm máu, kìm móng tay rỉ sét vân vân. Những đồ vật này, đồng nhất giá bán 10 đồng tiền, chỉ có thể nói, cái này thật sự có người mua sao? Sau đó, Mục Như Phong tại khu linh vật cấp 1 lật xem bắt đầu. Nói thật, cũng chỉ có linh vật cấp 1 là còn đáng xem, đạo cụ cấp 1, kia thật là, không có mắt thấy. A, à, lại là nhục chi quả. Còn có hồn chi quả cùng lực chi quả. Mục Như Phong kinh dị một tiếng. Ba loại quả này lại là linh vật cấp 1. Điểm này, khiến Mục Như Phong hơi kinh ngạc. Phải biết, thuộc tính này, thế nhưng là rất mạnh. Hồn chi quả, dùng ăn sau có thể tăng lên một điểm tinh thần, cao nhất có thể gia tăng 5 điểm. Giá bán, 1.000, nhục chi quả, dùng ăn sau có thể tăng lên một điểm thể chất, cao nhất có thể gia tăng 5 điểm. Giá bán, 1.000, lực chi quả, dùng ăn sau có thể tăng lên một điểm lực lượng, cao nhất có thể gia tăng 5 điểm. Giá bán, 1.000 bỗng nhiên, Mục Như Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy giá bán kia. 1.000 hồn tệ. Chỉ cần 1.000 hồn tệ. Mục Như Phong con ngươi có chút co rụt lại. Nói đùa, hắn trên huyết tinh đoàn tàu mua sắm 3 loại quả, thế nhưng là 1.000 hồn tệ một viên nha. Cho nên, trên huyết tinh đoàn tàu chính là gấp 10 lần giá chênh lệch. Mục Như Phong hiện tại xem như đã hiểu được hiệu quả và lợi ích kinh khủng của huyết tinh đoàn tàu. Đương nhiên, cũng chỉ có Mục Như Phong loại người ngu ngốc này mới đi mua, không nhìn một chút xem, những quả kia trên huyết tinh đoàn tàu tồn kho đã nhiều năm. Cho hỏi một cái, ba loại quả này, có giới hạn số lượng mua sắm hay không? Mục Như Phong nhìn xem nhân viên công tác còn chưa có rời đi, mở miệng dò hỏi. Tiên sinh, loại quả này không có bất luận cái gì hạn chế, chỉ có đẳng cấp cao hơn mới có hạn chế. Nhân viên công tác nói. Đẳng cấp cao hơn mới có hạn chế. Mục Như Phong hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy, tiên sinh, từ cấp 3 bắt đầu, ba loại quả này liền hạn chế mua sắm, mỗi một vị khách hàng, nhiều nhất chỉ có thể mua sắm 10 cái. Nhân viên công tác nói. Mục Như Phong không nói gì, trực tiếp ấn mua một viên lực chi quả. Chỉ là, tại giao diện trả tiền, khiến Mục Như Phong có chút sững sờ. Phía trên hết thảy có 4 loại lựa chọn, theo thứ tự là tiền mặt, quét thẻ, quét mặt thanh toán cùng vân tay thanh toán. Tiên sinh, ngài tùy ý lựa chọn một loại là được, quét mặt là thuận tiện nhất, sẽ tự động khấu trừ từ thẻ ngân hàng thiên địa mà ngài đã khóa. Nhân viên công tác giải thích. Ha ha, đây thật là trí năng hóa. Mộc Như Phong lập tức lựa chọn quét mặt thanh toán. Rất nhanh, 1.000 hồn tệ chuộc khoản thành công. Mộc Như Phong cũng cảm nhận được thẻ ngân hàng thiên địa hơi rung động một cái, một đạo tin tức trực tiếp khắc sâu vào trong đầu Mộc Như Phong. Thẻ ngân hàng của ngài tại Bách Bảo Lâu thành phố Thanh Sơn trả tiền 1.000 hồn tiền giấy, một giây sau, liền gặp một đoàn hắc vụ trống rỗng xuất hiện, chợt, lực chi quả liền xuất hiện ở trong tay Mộc Như Phong. Tiên sinh, ngài hiện tại đã là người sử dụng của Bách Bảo Lâu chúng ta, ngài có thể tải xuống app, về sau liền có thể tải app trên chọn mua thương phẩm. Chỉ cần ngài tại Bách Bảo Lâu, sau khi mua sắm thương phẩm, có thể trực tiếp xuất hiện tại trong tay ngài. Cho dù là ở ngoại giới, thiết lập một cái địa chỉ cần tại trong thành phố Thanh Sơn, trong vòng một canh giờ nhất định đưa đến. Nhân viên công tác mở miệng nói ra. Đa tạ đã giải hoặc, cái app này, muốn tải ở nơi nào? Mộc Như Phong dò hỏi. Mời ngài quét chỗ này. Chỉ thấy nhân viên công tác vội vàng lấy điện thoại di động của mình ra, hiển thị một cái mã QR. Mộc Như Phong gật gật đầu, lập tức quét một cái. Khách nhân, ngài tải xuống xong, quét mặt liền có thể đăng nhập, ta còn có việc, đi trước. Sau khi Mộc Như Phong quét xong mã QR, nhân viên công tác này lưu lại câu nói này, liền trực tiếp rời đi. Mộc Như Phong đối với cái này cũng không có để ý, bởi vì app đã lắp đặt xong. Mộc Như Phong ấn nút đăng nhập, sau đó quét một cái mặt, liền trực tiếp đăng nhập xong tài khoản. Chúc mừng người sử dụng mới, Mộc Như Phong tiến vào Bách Bảo Lâu app, đẳng cấp của ngài là cấp 2, ngài trước mắt có thể xem xét cùng quyền mua hạng là cấp 3 trở xuống phân khu. Ngài trước mắt tiêu phí kim ngạch là 1.000 nguyên, ngài người sử dụng đẳng cấp là cấp 1, ấn, tường giải có thể xem xét cụ thể quy tắc thăng cấp cùng đẳng cấp đem đối ứng quyền hạng. Mộc Như Phong trực tiếp ấn vào mấy cái, phía sau đẳng cấp người sử dụng. Tùy ý tiêu phí liền có thể tăng lên đến cấp 1, ấn im lặng tuyệt đối, xem xét đẳng cấp quyền hạn. Tiêu phí 1 vạn nguyên, liền có thể tăng lên đến cấp 2, ấn im lặng tuyệt đối, xem xét đẳng cấp quyền hạn. Tiêu phí 2 vạn nguyên, liền có thể tăng lên đến cấp 3, ấn im lặng tuyệt đối, xem xét đẳng cấp quyền hạn. Tiêu phí 3 vạn nguyên, liền có thể tăng lên đến cấp 4, ấn im lặng tuyệt đối, xem xét đẳng cấp quyền hạn. Tiêu phí 5 vạn nguyên, liền có thể tăng lên đến cấp 5, ấn im lặng tuyệt đối, xem xét đẳng cấp quyền hạn. Tiêu phí 10 vạn nguyên, liền có thể tăng lên đến cấp 6, ấn im lặng tuyệt đối, xem xét đẳng cấp quyền hạn. Tiêu phí 100 vạn nguyên, liền có thể tăng lên đến cấp 7, ấn im lặng tuyệt đối, xem xét đẳng cấp quyền hạn. Tiêu phí 500 vạn nguyên, liền có thể tăng lên đến cấp 8, ấn im lặng tuyệt đối, xem xét đẳng cấp quyền hạn. Tiêu phí 1.000 vạn nguyên, liền có thể tăng lên đến cấp 9, ấn im lặng tuyệt đối, xem xét đẳng cấp quyền hạn. Những đẳng cấp quyền hạn các loại này, nhìn Mộc Như Phong cũng là có chút hoa mắt. Nghĩ, Mộc Như Phong quyết định vẫn là trước tiêu phí 10 vạn, dù sao, hắn muốn xem nhất vẫn là quy tắc loại đạo cụ. Đúng rồi, nghe nhân viên công tác kia, tự hồ, lực chi quả này, cũng chia 1-2-3 đẳng cấp, lúc này, Mộc Như Phong đi vào phân khu cấp 2, trực tiếp tìm kiếm lực chi quả. Hồn chi quả, cấp 2 linh vật, dùng ăn sau có thể tăng lên 1 điểm tinh thần, cao nhất có thể gia tăng 5 điểm. Giá bán, 10.000, nhục chi quả, cấp 2 linh vật, dùng ăn sau có thể tăng lên 1 điểm thể chất, cao nhất có thể gia tăng 5 điểm. Giá bán, 10.000, lực chi quả, cấp 2 linh vật, dùng ăn sau có thể tăng lên 1 điểm lực lượng, cao nhất có thể gia tăng 5 điểm. Giá bán, 10.000, đây là... Là Mộc Như Phong trông thấy thuộc tính của ba loại quả này, lập tức sắc mặt vui mừng. Tự hồ, quả có đẳng cấp khác nhau, là có thể cộng dồn, tỉ như, một cấp lực chi quả ăn 5 viên sau, lại ăn liền không có hiệu quả. Nhưng là, nếu như tiếp tục ăn cấp 2 lực chi quả, như vậy thì có thể lại lần nữa ăn 5 viên, gia tăng 5 điểm thuộc tính. Không có bất cứ chút do dự nào, Mộc Như Phong trực tiếp riêng phần mình đặt mua 5 viên, 15 vạn hồn tệ, trong nháy mắt quét sạch. Phương diện giá cả, Mộc Như Phong là thật không thèm để ý chút nào. Bá bá bá, 15 khỏa quả trực tiếp trống rỗng xuất hiện. Mộc Như Phong phản ứng cũng rất nhanh, nhanh chóng để băng vải đang dệt ra một cái túi, đem tất cả quả toàn bộ bỏ vào. Mộc Như Phong nhìn xung quanh, phát hiện không có người chú ý hắn. Bất quá, nói cho cùng, nơi này vẫn còn có chút quá chói mắt. Hắn liền nhìn xung quanh một chút, tìm được nhà vệ sinh, trực tiếp tiến vào bên trong. Chỉ là, 10 cái hố xí bên trong, thế mà toàn bộ đều ngồi xổm đầy quỷ dị. Hiển nhiên, những quỷ dị này cũng là cảm thấy tại trong đại đường mua sắm đồ vật quá mức cao điệu, mà vụng trộm trốn ở trong nhà vệ sinh. Cũng chính là lúc này, hố xí thứ 5 truyền đến động tĩnh, một cái quỷ dị từ bên trong đi ra. Hắn mắt nhìn Mộc Như Phong, cũng không để ý, trực tiếp rời đi. Mộc Như Phong lập tức tiến vào bên trong, đem cửa nhà cầu đóng lại. Không thể không nói, cách âm bên trong hố xí này hiệu quả vô cùng tốt, hoàn toàn nghe không được thanh âm khác. Đồng thời, hoàn cảnh bên trong hố xí này rất tốt, một chút cũng không bẩn, cũng không thối. Lúc này Mộc Như Phong ngồi tại bên trên thùng vệ sinh, trực tiếp cầm một cái lực chi quả, nhét vào miệng bên trong. Quả cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ có lớn bằng quả bóng bàn. Vừa vào trong miệng, không cần nhấm nuốt, trực tiếp liền hóa thành một đạo năng lượng tinh thuần lan khắp toàn thân mà đi. Dùng ăn lực chi quả, tăng lên một điểm lực lượng thuộc tính, hô, thật là thoải mái. Cảm thụ được cổ năng lượng kia tại thể nội du tẩu, quả nhiên là vô cùng sảng khoái. Lúc này, Mộc Như Phong cầm những trái này, từng cái nhét vào trong miệng. Dùng ăn lực chi quả, tăng lên một điểm lực lượng thuộc tính, dùng ăn nhục chi quả, tăng lên một điểm thể chất thuộc tính, dùng ăn hồn chi quả, tăng lên một điểm tinh thần thuộc tính. Không bao lâu sau, 15 khỏa quả liền toàn bộ bị Mộc Như Phong ăn xong. Mộc Như Phong cả người đều cảm giác tinh thần phấn chấn, khí lực cũng thay đổi lớn. Dáng vóc cũng so trước đó, càng thêm cường tráng một điểm. Thuộc tính mặc dù giống hệt thuộc tính của quả cấp 1, nhưng là, thật chính là phân chia ra. Mộc Như Phong hồi tưởng lại trên đoàn tàu, trưởng tàu Tiểu Phi kia nói, loại quả này chỉ có thể người khế ước ăn, tuyệt đối là nói hưu nói vượng. Nói là người khế ước ít, cho nên bán không được, kỳ thật chính là quả quá đắt, những quỷ dị kia đều biết rõ giá cả bình thường, cho nên không ai mua. Thật sự là Mộc Như Phong loại người ngu ngốc này mới đi mua. Mộc Như Phong mở ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 24, đẳng cấp, level, 2, 1/3, lực lượng, 1543. 3, 143 cộng 1403, tinh thần, 1388. 2, 126, 2 cộng 1262, thể chất, 1344. 2, 122, 2 cộng 1222, khế ước rảnh, level, 3 quỷ anh, 1 quế anh, level, 3 bạch tinh vi, quỷ lực, cấp 3, xưng hào, điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, kỹ năng, ngươi chết ta sống, ngươi là một con lợn, may mắn giá trị, 3 đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng, thanh sơn trại nuôi heo cổ phần hợp đồng, huyết thang khách sạn cổ phần hợp đồng, khát máu băng vải, yêu ca hát miệng, thiên địa ngân hàng bạch kim thẻ, hỏa diễm tái. Cụ thẻ bài, huyết tinh đoàn tàu hắc kim thẻ hội viên, thằng hề điên cuồng cưa điện, năng lượng ánh sáng đèn pin, bảo an gậy điện, hung mảnh đồ tể đao, dân cờ bạc xúc sắc, vé tàu, củ nát đống cát, mỹ thực gia khăn trải bàn, vô danh quỷ thủ, hồn tệ, 1.25 ước. Nhìn xem thuộc tính cao như thế, Mộc Như Phong lập tức nhìn về phía khu vực đạo cụ cấp 3. Quả nhiên, vẫn như cũ là để hắn tìm ra được quả cấp 3. Hồn chi quả, cấp 3 linh vật, dùng ăn sau có thể tăng lên một điểm tinh thần, cao nhất có thể gia tăng 5 điểm. Giá bán, 30.000, nhục chi quả, cấp 3 linh vật, dùng ăn sau có thể tăng lên một điểm thể chất, cao nhất có thể gia tăng 5 điểm. Giá bán, 30.000, lực chi quả, cấp 3 linh vật, dùng ăn sau có thể tăng lên một điểm lực lượng, cao nhất có thể gia tăng 5 điểm. Giá bán, 30.000, một cái thế mà tăng lên gấp 3. Quỷ dị bình thường sợ là cũng mua không nổi a. Mộc Như Phong có chút giật mình. Bất quá, rất nhanh, trên mặt lại lộ ra vui mừng. Hồn tệ với hắn mà nói, thật, không thiếu, không hề do dự, Mộc Như Phong trực tiếp mua 15 quả linh quả cấp 3. 45 vạn hồn tệ, thanh toán trực tiếp bằng nhận diện khuôn mặt. Khi quả xuất hiện, Mộc Như Phong có thể cảm nhận rõ ràng dao động quỷ khí phát ra từ phía trên, mạnh hơn trước kia rất nhiều. Lúc này, hắn nhanh chóng nuốt tất cả quả cấp 3 vào bụng. Dùng lực chi quả, tăng một điểm thuộc tính lực lượng, dùng hồn chi quả, tăng một điểm thuộc tính tinh thần, dùng nhục chi quả, tăng 1 điểm thuộc tính thể chất, lực lượng, 1598. 3. 145 3 cộng 1453, tinh thần, 1443. 2. 131 2 cộng 1312, thể chất, 1366. 2. 127 2 cộng 1272, giờ khắc này, Mộc Như Phong cảm nhận được chính mình trở nên cường đại hơn một chút. E rằng hiện tại quỷ dị cấp 6, ở trước mặt hắn đều có thể bị hắn trấn áp dễ dàng. Còn về cấp 7, vẫn kém rất nhiều. Đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị tiến vào phân khu cấp 4, lại phát hiện, hắn không có quyền hạn đó. Mặc dù số tiền tiêu phí, hắn đã đạt đến cấp 6, nhưng, bởi vì tự thân đẳng cấp của hắn mới cấp 2, cao nhất chỉ có thể nhìn thấy phân khu cấp 3. Còn về quy tắc đạo cụ, Mộc Như Phong ngược lại đã có được quyền hạn xem xét. Chợt, Mộc Như Phong tiến vào phân khu quy tắc đạo cụ. Quy tắc đạo cụ cũng không ít, có đến hơn mấy chục loại. Rẻ nhất, thế mà chỉ cần 10 vạn hồn tệ. Lớn tiếng nói không, ngươi phải học được cự tuyệt. Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, khi ngươi đi cầu người khác nhất định sẽ không đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Chú thích, mỗi lần sử dụng về sau, lần tiếp theo người khác tìm ngươi hỗ trợ, mặc kệ là chuyện gì, ngươi đều phải từ chối thẳng thắn. Ân, quy tắc đạo cụ này, giá bán chỉ có 10 vạn hồn tệ. Cảm giác, là một đạo cụ phi thường kỳ lạ, cũng chính vì thế, mới bán với giá 10 vạn. Mà đắt nhất, thế mà lên tới 1 tỷ. Ta muốn thành tiên, ta muốn thừa tiên trở lại, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhảy múa làm thanh ảnh, hà tự tại nhân gian. Hiệu quả, duy nhất một lần quy tắc loại đạo cụ, nói ra bài thơ kể trên, có thể hóa thành tiên thần, có được tiên lực. Chú thích, thời gian duy trì lấy tuổi tác tính toán, mỗi tiêu hao một tuổi, có thể duy trì một giây, một khi sử dụng, không thể dừng lại, cho đến khi tuổi tác về không. Ta muốn thành tiên. Tiên lực lượng. Mộc Như Phong xem hết thuộc tính đạo cụ này, cả người đều ngây dại. 1 tỷ, so với thuộc tính này, kỳ thật, hẳn là. Cũng không tính là đắt a, tiên a, đây chính là tiên, mặc dù không biết rõ tiên có được lực lượng như thế nào, nhưng, tối thiểu cũng có thể so sánh với lực lượng quỷ đế cấp 9 của thế giới này a, mà Mộc Như Phong cảm thấy, lực lượng tiên này, 100% tuyệt đối vượt qua lực lượng quỷ đế. Chỉ là, nhìn cái giá phải trả này, tuổi tác về không, không cần phải nói, khẳng định chính là toi mạng. Đạo cụ duy nhất một lần, sau đó đại giới là đánh đổi mạng sống, 1 tỷ, vậy cũng không sai biệt lắm. Bất quá, đoán chừng đạo cụ này là trấn lâu chi bảo của Bách Bảo Lâu, chính là lấy ra cho mọi người nhìn, căn bản sẽ không bán. Đây tuyệt đối là một ác chủ bài siêu cấp, có đạo cụ này, tuyệt đối là không có bất kỳ thế lực nào dám động thủ với Bách Bảo Lâu. Bởi vì, một khi Bách Bảo Lâu vận dụng đạo cụ này, như vậy, tất nhiên muốn xóa đi thế lực đối nghịch với bọn hắn. Bình phục tâm tình, Mộc Như Phong còn nhìn thấy hộp mù quy tắc đạo cụ ở trong này. Giá bán là 100 vạn, nhưng, hắn không có tư cách mua sắm, cái này, cần phải rút thưởng mới có thể nhận được tư cách mua sắm. Mộc Như Phong lại xem xét một ít quy tắc loại đạo cụ, không thể không nói, phần lớn quy tắc đạo cụ trong này đều là hàng phế phẩm. Không dùng hết nóng bỏng khăn tay, đây là một bao khăn tay không dùng hết, còn có chút nóng bỏng. Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, mặc kệ ngươi sử dụng khăn tay như thế nào, bao khăn tay này, đều dùng không hết. Chú thích, ngàn vạn không thể dùng để lau mông, nếu không, xem chừng PP trở nên nóng bỏng. Bình thường đũa, đây là một đôi đũa bình thường. Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, dùng nó ăn cơm, có thể tăng tốc 5% 10 tốc độ ăn. Chú thích, dùng nó ăn cơm, sẽ tạm thời mất đi vị giác. Nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, loại quy tắc đạo cụ này, có thể làm được cái gì, 10 vạn hồn tệ, thật sự là không đáng. Mộc Như Phong không nản lòng, tiếp tục xem xét những quy tắc loại đạo cụ này. Cuối cùng, Mộc Như Phong khóa chặt một quy tắc loại đạo cụ coi như không tệ. Một nát vạn năng chìa khóa này chỉ có thể mở khóa 1 vạn lần, theo số lần mở khóa dần dần tăng lên, đã trở nên có chút mục nát không chịu nổi. Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, có thể mở tất cả cửa 9 vạn năng chìa khóa, cho dù là khóa vân tay hoặc là khóa mật mã. Số lần mở khóa, 9990 phần 1000 không chú thích, khi số lần mở khóa đạt tới 1 vạn lần, chìa khóa này sẽ trực tiếp biến mất. Mặc dù chỉ có 10 lần, nhưng, Mục Như Phong cảm thấy, tất nhiên sẽ hữu dụng. Mà lại, phương diện giá cả, chỉ cần 100 vạn. Mà lại, món đồ chơi này, thế mà còn có thể bán theo số lần, một lần mở khóa, 10 vạn khối. 100 vạn, đối với Mục Như Phong mà nói không là gì, món đồ chơi này dự trữ, về sau tuyệt đối có thể có tác dụng lớn. Lúc này, Mục Như Phong trực tiếp đặt hàng, thanh toán 100 vạn, mua chìa khóa vạn năng mục nát này. Còn về những quy tắc loại đạo cụ khác, Mục Như Phong không tìm được cái nào hài lòng. Cũng có mấy cái, thuộc tính không tệ, nhưng, giá cả mấy ngàn vạn, Mục Như Phong cảm thấy Bách Bảo Lâu căn bản không thành tâm bán. Mục Như Phong lại tìm kiếm một chút ở khu vực đạo cụ và khu vực linh vật, mua không ít đồ vật, sau đó kết thúc hành trình Bách Bảo Lâu lần này. Sau khi đi vệ sinh đàng hoàng, Mục Như Phong mới rời khỏi nơi này. Cưỡi xe đạp điện, Mục Như Phong hướng về phía chợ bán thức ăn mà đi. Đã nhận nhiệm vụ mua sắm, như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn mua sắm đồ vật trở về. 15 phút sau, Ma Cầu mang theo Mục Như Phong đi tới một khu chợ bán thức ăn có chút ồn ào. Thanh Sơn cũ đường phố chợ bán thức ăn, đây là địa điểm mua sắm mà đầu bếp sau bếp đã nói với Mục Như Phong. Hắn cần mua sắm đồ vật, cũng không nhiều, chỉ cần mua sắm hơn 100 cân thi trùng tươi mới và 100 cân thi dầu là đủ. Đi tại chợ bán thức ăn hỗn tạp, ngửi mùi hôi thối tràn ngập trong không khí, Mục Như Phong thế mà cảm nhận được một tia khói lửa ở nơi này. Nếu như không phải những thương hộ và khách hàng này đều có hình thù kỳ quái, quỷ dị kinh khủng dị thường, Mục Như Phong thật sự cảm thấy mình quay về thế giới hiện thực. Mập Lão Luyện Du Phường là nơi này. Mục Như Phong dừng lại trước một cửa hàng cũ nát. Lão bản, cho ta 100 cân thi dầu. Mục Như Phong sau khi tiến vào cửa hàng, trực tiếp mở miệng nói. 100 cân. Được, tổng cộng 1.000 khối hồng tệ, ngươi trả tiền mặt, quét thẻ, hay là nhận diện khuôn mặt. Một quỷ dị mập mạp toàn thân bóng mở mở miệng nói. 10 đồng tiền một cân. Ta nhớ được, ngươi ở đây không phải là 8 khối một cân sao? Mục Như Phong mở miệng hỏi. Đầu bếp sau bếp đã nói với hắn, thi dầu của Mập Lão Luyện Du Phường là 8 khối tiền một cân, giá thấp nhất toàn bộ Thanh Sơn Thị, phẩm chất cũng có thể xếp vào hàng đầu. 8 khối. Ta khi nào bán 8 khối tiền một cân dầu? 10 khối một cân, muốn hay không? Mập Lão không nhịn được nói. Ta là phó quản lý khách sạn Huyết Thang, trước kia Lưu sư phụ đầu bếp của chúng ta, mỗi lần mua ở chỗ ngươi, đều là 8 khối tiền một cân. Mục Như Phong lại nói. Phó quản lý khách sạn Huyết Thang. Ngươi xác định. Ta nhớ được hẳn là Vương Tuyên A. Mập Lão trên dưới quan sát Mục Như Phong, nghi hoặc nói. Tần quản lý khách sạn Huyết Thang có một chút biến động, 8 khối tiền, ta muốn 100 cân, được không? Mục Như Phong nói. Nếu là Lưu lão đệ nói, vậy ta liền cho ngươi 8 khối tiền một cân. Mập Lão cuối cùng đồng ý giá 8 khối tiền một cân của Mục Như Phong. Chợt, Mục Như Phong mang theo 100 cân mỡ heo đi về phía một cửa hàng khác. Không tốn bao lâu thời gian, tốn 2.000 hồn tệ, mua 100 cân thi trùng. Ra khỏi chợ bán thức ăn, Mục Như Phong một tay nhấc từng món đồ lớn, cưỡi xe đạp điện chạy về phía khách sạn Huyết Thang. Chỉ là, đi không bao xa, Ma Cầu bỗng nhiên dừng lại. Ừm. Ma Cầu, sao thế? Mục Như Phong mở miệng hỏi. Cái kia. Chủ nhân, ta hình như nhìn thấy những đồng bạn kia của ta. Ma Cầu bỗng nhiên nói. Sao thế? Mục Như Phong lúc này nhìn quanh bốn phía. Rất nhanh, Mục Như Phong liền gặp một nhóm lớn xe đạp điện ở trên đường đối diện. Ước chừng có hơn 20 chiếc xe đạp điện mới tinh tạo thành một vòng tròn. Đồng thời, tại vị trí trung tâm bị vây quanh, còn có 7 chiếc xe đạp điện cực kỳ cũ nát. Làm sao? Muốn giúp bọn hắn sao? Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Ừm. Ma Cầu gật gật đầu. Ta nhớ được, bọn hắn lúc ấy thế nhưng là cùng ngươi đoạt mối làm ăn, còn trào phúng qua ngươi. Mục Như Phong nói. Đoạt mối làm ăn nha, dạng này rất bình thường, ta cũng không ít lần trào phúng qua bọn hắn, mọi người cùng chung hoạn nạn qua, không so đo nhiều như vậy. Chủ nhân, ta muốn đi cứu chúng nó, có được không? Bọn chúng bị những chiếc xe đạp điện kia vây quanh, khẳng định là không trốn thoát. Ma Cầu cẩn thận nghiêm túc hỏi. Ha ha, đi thôi, đến, cái này cho ngươi, nếu là đánh không thắng, liền dùng nó, rót hồn lực vào là đủ. Mục Như Phong nói, xoay người xuống xe, sau đó còn dán thẻ bài hỏa diễm tái cụ lên thân ma cầu. Tạ ơn chủ nhân. Ma cầu thấy Mục Như Phong đáp ứng, còn đưa thẻ bài hỏa diễm tái cụ cho nó dùng, vô cùng kích động. Lúc này, liền thấy ma cầu nhanh chóng phóng về phía đường cái đối diện. Mục Như Phong cũng không ở lại nơi này chờ, mang theo thi trùng và thi dầu, đi về phía trước theo vạch kẻ đường. Qua đường, vẫn là phải đi theo vạch kẻ đường. Vì sao các ngươi cứ đuổi theo chúng ta không thả? Chúng ta đã đến loại trình độ này. Đúng vậy, chúng ta đều đã đi vào phụ cận bãi rác, vì sao các ngươi còn muốn đuổi theo chúng ta? Mọi người chúng ta đều là xe đạp điện, các ngươi xin thương xót đi, buông tha chúng ta, có được không? Mấy chiếc xe đạp điện cũ nát lớn tiếng la lên với những chiếc xe đạp điện xung quanh. Các ngươi những thứ rác rưởi, liền nên bị báo hỏng. Các ngươi đã là rác rưởi đời trước, vừa vặn, phụ cận chính là bãi rác, xử lý các ngươi xong, vừa vặn có thể ném qua đi. Cũng không nhìn xem thân phận mình là gì, cũng dám nói cùng chúng ta đều là xe đạp điện, trong ngôn ngữ của những chiếc xe đạp điện mới tinh này tràn đầy coi nhẹ và mỉa mai. Mục Như Phong băng qua đường, đứng ở phía xa, thích thú nhìn đám xe đạp điện này. Đúng rồi, cũng không biết những xe đạp điện này có được tính là quỷ dị không. Nếu ta xử lý chúng, có thể phát động, giết quái liền mạnh lên, không, Mục Như Phong trong lòng khẽ động, tự hồ, thật sự, hình như, có thể thử một chút. Nếu quả thật có thể, toàn bộ thành thị xe đạp điện, ít nhất cũng có thể có đến mấy ngàn chiếc. Cho dù 10 chiếc gia tăng một điểm thuộc tính, vậy cũng có thể gom được hơn mấy trăm điểm. Trong lúc Mục Như Phong còn đang suy nghĩ về vận mệnh của những chiếc xe đạp điện kia, ma cầu đã đi tới vòng vây bên ngoài. Tích tích tích, cút ngay cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ma cầu ấn còi, sau đó vênh vang đắc ý quát lớn. Nó hiện tại thế nhưng là xe cấp 2, so với những chiếc xe cấp 1 này cao hơn hẳn một cấp. Với loại chênh lệch này, không có bất kỳ một chiếc xe đạp điện nào là đối thủ của ma cầu. Ha ha, nơi này còn sót lại một chiếc. Mẹ kiếp, ngông cuồng vậy sao, cái tên đầu đất này, thế mà lại tự mình đưa tới cửa, nhìn nó mới như vậy, hẳn là lão đại của đám hàng rách nát kia, xử nó trước. Đúng, giết chết nó. Lập tức, liền có 7, 8 chiếc xe đạp điện màu lam tách ra khỏi đám đông, súng lại về phía ma cầu. Ma cầu? Là ma cầu, nó không phải đã chạy rồi sao? Sao lại tới đây, nó không sợ chết à? Thế mà còn tới cứu chúng ta, đám xe đạp điện rách nát kia trông thấy ma cầu đến, nói không cảm động đó là giả, nhưng cũng đều cảm thấy ma cầu là một tên đầu đất. Chúng đã bị vây lại, chạy không thoát, ma cầu một mình tới, thì có ích lợi gì chứ? Hừ, các ngươi là thân phận gì, dám nói chuyện với ta như vậy, lão tử chính là xe cấp 2. Ma cầu hừ lạnh một tiếng, phô bày ra khí thế yếu ớt của mình. Mặc dù khí tức rất yếu ớt, nhưng cũng tương đương với khí thế của quỷ dị cấp 1. Bình thường mà nói, nếu gặp quỷ dị cấp 1, ma cầu có thể cùng nó đấu một trận. Nhưng nói đến tốc độ chạy trốn, quỷ dị cấp 3, cấp 4 đến cũng không đọa lại được ma cầu. Đương nhiên, sức chiến đấu của ma cầu, kỳ thật không phải tính như vậy. Nếu như ma cầu lấy tốc độ cao nhất lao vào quỷ dị, như vậy, tuyệt đối có thể tạo ra lực va chạm cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là, sợ rằng sẽ không có cơ hội, trừ phi là đánh lén, dù sao người khác không thể đứng yên để ngươi đụng. Đương nhiên, xe cấp cao, chỉ cần có được quỷ vực, như vậy, sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Nhìn huyết tinh đoàn tàu cùng bạo thực tàu biển liền biết rõ, loại xe ở cấp độ này, cho dù là quỷ đế cấp 9 cũng không dám chính diện va chạm với huyết tinh đoàn tàu. Nói lạc đề rồi. Khi ma cầu phát ra khí thế của mình, những chiếc xe đạp điện xung quanh lập tức lộ vẻ chấn kinh. Không chỉ có chúng, ngay cả đám tiểu đồng bạn của ma cầu cũng đều sợ ngây người. Ngươi thế mà lên được xe cấp 2, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ngươi muốn lên tới cấp 2, ít nhất cũng cần ăn được mấy ngàn khối. Một đám xe đạp điện mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ma cầu. Hừ, cút hết đi. Ma cầu hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa quát lớn. Mẹ nó, không phải chỉ là một chiếc xe cấp 2 thôi sao, chúng ta nhiều như vậy sợ cái gì, đúng a, sợ cái gì, cùng tiến lên, xử lý nó. Đập nát nó, sau đó ném vào bãi rác. Một đám xe đạp điện lập tức gào thét, sau đó gia tốc lao về phía ma cầu. Phương thức công kích của chúng cực kỳ đơn giản, đó chính là đâm. Dù sao cũng là xe cấp 1, có thể sử dụng quỷ lực, sát thương cũng không tính là vô dụng. Ma cầu thấy vậy, không chút do dự, trực tiếp kích hoạt thẻ bài xe hỏa diễm. Xuy, một đoàn địa ngục hỏa diễm bùng cháy trên thân ma cầu. Khí thế càng tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Xe cấp 3, xe cấp 4, ma cầu thế mà dựa vào thẻ bài xe hỏa diễm, tăng lên tới xe cấp 4. Mặc dù chỉ miễn cưỡng đạt tới ngưỡng cửa cấp 4, nhưng đây cũng là cấp 4. Cảm giác sợ hãi trong nháy mắt dâng lên từ trong lòng những chiếc xe đạp điện này, không có một chiếc xe đạp điện nào dám tiến lên nữa. Nhưng mà, ma cầu lại không chuẩn bị buông tha cho những chiếc xe đạp điện này. Quá nhiều bằng hữu của nó bị những tên gia hỏa này xử lý, nó bây giờ, có năng lực, tự nhiên muốn giết chóc một phen. Ma cầu trực tiếp đâm vào chiếc xe đạp điện gần nhất. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Liên tiếp 4, 5 chiếc xe đạp điện trực tiếp bị ma cầu đâm bay ra ngoài, sau đó rơi xuống đất. Đồng thời, hỏa diễm bốc cháy trên người chúng, không lâu sau, thế mà lại trực tiếp bị thiêu rụi. Những chiếc xe đạp điện kia thấy vậy, quá sợ hãi, cảm giác sợ hãi ập tới, không có bất cứ chút do dự nào, lập tức tản ra bốn phương tám hướng mà chạy trốn. Tích tích tích, chỉ thấy ma cầu bỗng nhiên ấn còi, âm thanh chói tai trong nháy mắt chấn nhiếp những chiếc xe đạp điện đang bỏ chạy kia. Ma cầu thế mà còn có được năng lực công kích bằng sóng âm. Một màn này, khiến Mộc Như Phong rất chấn kinh. Xe cấp 4. Kỳ quái, bất quá, ngươi thật là to gan, lại dám phá hư tài sản của tập đoàn chúng ta. Đúng lúc này, một quỷ dị có tạo hình kỳ lạ từ một chiếc xe buýt nhỏ bên cạnh đường đi xuống. Đầu của quỷ dị này khảm nạm một cái la bàn, hai mắt lại là một đôi bóng đèn to bằng quả bóng bàn, những thứ khác thì không khác gì nhân loại, nhìn qua, thật sự rất quái dị. Bộ trưởng tới rồi. Là bộ trưởng, chúng ta được cứu rồi. Bộ trưởng, cứu chúng tôi, bộ trưởng. Một đám xe đạp điện trông thấy người tới, lập tức vui mừng, sau đó hướng về phía quỷ dị này cầu cứu. Ma cầu cũng nhìn về phía quỷ dị kia. Khí thế của quỷ dị rất cường đại, mạnh hơn ma cầu rất nhiều, lại là một quỷ dị cấp 5. Về phần chức vị, chính là bộ trưởng phụ trách bộ phận giao xe đạp điện của công ty, chuyên môn điều phối xe đạp điện. Mau chạy đi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Ma cầu lập tức hướng về phía những đồng bạn kia hô to, sau đó chính nó cũng ba chân bốn cẳng hướng về phía tòa nhà cao tầng bỏ hoang bên cạnh mà chạy tới. Ma cầu cũng nhìn thấy Mộc Như Phong, nhưng là, hắn biết rõ Mộc Như Phong chỉ là một khế ước giả cấp 2. Mặc dù thực lực có lẽ mạnh hơn một chút, nhưng hắn cũng không cho rằng Mộc Như Phong là đối thủ của quỷ dị cấp 5 này. Cho nên, chạy trốn trước rồi tính, chờ chạy thoát rồi, sẽ lén đi tìm Mộc Như Phong. Muốn chạy? Ngươi chạy thoát được sao? Quỷ dị cười lạnh một tiếng, cũng không có đuổi theo, mà là lấy từ trong túi ra một cái ná cao su. Đúng vậy, không sai, chính là ná cao su. Ná cao su lớn bằng bàn tay, được làm từ cành cây và dây chung dày, một chiếc ná cao su đơn giản. Chợt, quỷ dị lấy ra một viên bi, đặt lên ná cao su. À, thế mà còn có thể leo tường, có chút thú vị. Lúc này quỷ dị mới phát hiện, ma cầu đã men theo bức tường lên lầu 2, có chút kinh ngạc. Chợt, hắn kéo căng ná cao su, nhắm ngay ma cầu còn đang không ngừng leo lên. Vút! Bành, một tiếng vang trầm đục. Viên bi chính xác trúng đích ma cầu. A, ma cầu lập tức kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Chuyện này còn chưa kết thúc, quỷ dị lại lấy ra một viên bi khác, khi ma cầu còn chưa rơi xuống, lại một lần nữa bắn trúng ma cầu. A, ma cầu lại lần nữa kêu thảm một tiếng. Một kích này, còn trực tiếp đánh bay ma cầu, đập mạnh vào bức tường, sau đó rơi xuống đất. Bộ trưởng uy vũ. Một đám xe đạp điện hoang hô. A, những chiếc xe rách nát kia muốn bỏ chạy, nhanh, đuổi theo, đừng để chúng chạy thoát. Lúc này, có xe đạp điện phát hiện những chiếc xe đạp điện cũ nát đang chạy trốn. Lập tức, một lượng lớn xe đạp điện đuổi theo. Bộ trưởng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó nhanh chân đi về phía ma cầu. Vốn dĩ chỉ là một chiếc xe cấp 1 sắp báo hỏng, bỗng nhiên lại biến thành xe cấp 2, hơn nữa còn có thể bốc hỏa toàn thân, trở thành xe cấp 4. tuyệt đối là đã sử dụng đạo cụ cường lực nào đó. Nói như vậy, giá trị của loại đạo cụ này đều không thấp, hắn nghĩ tới đây, trong lòng tràn đầy cảm giác sảng khoái. Chỉ là, còn chưa kịp đến gần ma cầu, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nhóc con, ngươi thật to gan, lại dám phá hư tài sản của ta. Mục Như Phong lạnh giọng nói. Hửng. Người nào? Quỷ dị dừng bước chân, nhìn về phía Mục Như Phong. Ô ô ô, chủ nhân, mau chạy, hắn là quỷ dị cấp 5. Lúc này, ma cầu từ dưới đất bò dậy, nức nở khuyên Mục Như Phong mau chạy. Giờ phút này ma cầu, ngọn lửa trên người đã tắt đi không ít, nhìn qua có vẻ rất uể oải. Phía trên phần thân xe, chỗ gần xà ngang, còn khảm một viên bi, khiến thân xe đều có chút méo mó. Hiển nhiên, hai lần bị viên bi bắn trúng đã tạo thành tổn thương cực lớn cho ma cầu. Một con quỷ cấp 2, cũng dám chặn trước mặt ta, quỷ dị trong nháy mắt đã nhận ra Mục Như Phong chỉ là cấp 2, không chút do dự, vươn tay ra, chộp về phía cổ Mục Như Phong. Làm bị thương xe đạp điện của ta, vậy thì, lấy ná cao su của ngươi để bồi thường đi. Trong lời nói của Mục Như Phong, đưa tay, nắm lấy bàn tay quỷ dị đưa tới. Không đợi quỷ dị kịp phản ứng, Mục Như Phong đột nhiên vặn một cái, sau đó kéo mạnh. Cánh tay này liền trực tiếp bị Mục Như Phong bẻ gãy. Bởi vì lực lượng quá mức to lớn, tốc độ quá nhanh, thân thể quỷ dị thế mà lại không chút lay động. A, tay của ta. Lúc này, quỷ dị mới rốt cục kịp phản ứng, kêu thảm, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, hoảng sợ nhìn Mục Như Phong. Hắn không nghĩ ra, tại sao tên gia hỏa cấp 2 này có thể dễ dàng bẻ gãy cánh tay của một quỷ dị cấp 5 như hắn. Chạy, quỷ dị không có tiếp tục chiến đấu với Mục Như Phong, bởi vì rất rõ ràng, tên gia hỏa trước mặt này tuyệt đối đã che giấu thực lực của mình, giăng bẫy dụ hắn. Trong lúc Mục Như Phong muốn tiếp tục ra tay, chỉ thấy hai mắt quỷ dị bỗng nhiên tách ra ánh sáng chói mắt. Mục Như Phong không có bất kỳ phòng bị đôi mắt bóng đèn này chiếu cho lóa mắt. Việc bị mù tạm thời khiến Mục Như Phong không tự chủ được lùi về sau mấy bước, tạo ra khoảng cách an toàn. Đồng thời, cũng lấy đao ra, tùy thời chuẩn bị ứng phó quỷ dị tập kích. Đồng thời, trong lúc quỷ dị bỏ chạy, tay trái cầm ná cao su, dùng miệng cắn vào chỗ đặt đạn, kéo căng ná cao su đến cực hạn, sau đó nhắm ngay đầu Mục Như Phong bắn ra. Vút, viên bi phát ra tiếng xé gió kinh khủng, trong chớp mắt đã tới. Chỉ là, phản ứng của Mục Như Phong còn nhanh hơn, vung đao lên, chém viên bi làm đôi. Viên bi bị chẻ làm hai sượt qua hai bên người hắn, cuối cùng găm vào mặt đất. Hai giây trôi qua, Mục Như Phong lúc này mới từ từ hoàn hồn, hai mắt dần dần khôi phục lại thị lực. Chỉ là, ánh sáng quá mức mãnh liệt vẫn khiến Mục Như Phong chảy nước mắt. Mẹ nó, lão tử khi còn bé tè dầm còn không có khóc qua, bây giờ bị một đôi mắt bóng đèn của ngươi làm cho phát khóc. Mục Như Phong chửi mắng một tiếng, lau vội nước mắt. Giờ phút này, tên quỷ dị kia đã nhảy lên xe van, xem ra là chuẩn bị lái xe bỏ chạy. Mục Như Phong thấy vậy, chân bỗng nhiên đạp mạnh một cái, mặt đất trong nháy mắt nứt toát. Mà Mục Như Phong cũng như mãnh hổ xuống núi, chớp mắt đã tới, hung mãnh đâm vào thân xe van. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Xe van vừa mới khởi động, liền bị Mục Như Phong va chạm mạnh, đụng đến lật ngửa. Chiếc xe van lộn mấy vòng trên đường, thế mà trực tiếp bị đâm lăn sang đường đối diện. Thậm chí suýt chút nữa đã đè vào những chiếc xe con đi ngang qua, còn có cả những quỷ dị trên lối đi bộ. Những tài xế kia hay là quỷ dị, không một ai dám lắm mồm, nhanh chóng rời đi. Dù sao, khí thế khủng bố Mục Như Phong phát ra, làm cho những quỷ dị này hoàn toàn không dám trêu chọc. Mục Như Phong móc ra một vạn hồn sao, ném thẳng cho ma cầu, ăn chút tiền, khôi phục đi. Được, chủ nhân. Nhìn thấy một vạn tờ hồn sao tản mát trước mặt, ma cầu lập tức trở nên vô cùng kích động. Cho dù là thân xe bị vặn vẹo cùng cảm giác đau đớn, đều tạm thời quên hết. Một màn này, cũng bị những chiếc xe đạp điện cùng xe đạp điện cũ nát xung quanh nhìn thấy. Từng chiếc một tham lam nhìn về phía một vạn hồn sao kia. Chỉ là, vẻ tham lam trên mặt những chiếc xe đạp điện mới tinh kia rất nhanh chuyển hóa thành hoảng sợ, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng xung quanh chạy thục mạng. Nói đùa, mặc dù chúng nó muốn một vạn tờ hồn sao kia, nhưng mà, cũng phải có mạnh mới hưởng được. Mục Như Phong đưa tay tóm lấy một cỗ xe đạp điện đang chạy trốn bên cạnh, thuần thục bóp nó thành một đống. Một giây, hai giây, ba giây, không có bất kỳ tiếng nhắc nhở nào vang lên. Là không cách nào phát động, hay là chiếc xe đạp điện này còn chưa chết? Mộc Như Phong nhìn đống sắt vụn trong tay, lẩm bẩm tự nói. Chủ nhân, ngài thật lợi hại a. Ma Cầu vừa nhặt tiền trên đất, vừa lớn tiếng gọi về phía Mộc Như Phong. Ma Cầu, xe đạp điện này đã chết hay là còn sống? Mộc Như Phong giơ khối sắt trong tay lên hỏi. Chết rồi, chúng ta báo hỏng cũng gần giống như vậy, phải đưa đến nhà máy báo hỏng dùng máy móc ép thành đống sắt. Ma Cầu mở miệng nói. Đáng tiếc, xem ra xe đạp điện thuộc về tái cụ, không thuộc về quỷ dị, không cách nào phát động. Mộc Như Phong lắc đầu. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm, hay là lát nữa đi một chuyến Thanh Sơn trại nuôi heo. Trong lòng Mộc Như Phong bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ này. Vừa vặn, hắn cũng còn chưa gặp mặt xưởng trưởng đại diện, đồng thời cũng nên mời một đồ tể làm công việc. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong lập tức nhìn về phía chiếc xe van bị lật ở đường đối diện. Tên quỷ dị được gọi là bộ trưởng kia đã chui ra khỏi xe van, đang hướng phía xa xa bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ hóa thành một vệt đen. Trong chớp mắt, liền muốn chạy ra khỏi tầm mắt Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhéo nhéo đống sắt trong tay, sau đó đột nhiên ném mạnh về phía bên kia. Ầm ầm, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, khiến đống sắt phát ra âm bạo. Oanh, đống sắt trong nháy mắt xuyên qua thân thể quỷ dị kia, sau đó không hề giảm tốc độ, đâm gãy một cây đại thụ, rồi tạo ra một hố to trên mặt đất. Một màn kinh khủng này khiến cho những quỷ dị vây xem xung quanh giật nảy mình. Lực lượng kinh khủng như vậy đã vượt xa phạm trù cấp 5. Phát động thành công, thể chất cộng 0. 1. Quỷ lực cộng 0. 1%. Sau đó, Mộc Như Phong mấy lần di chuyển, trực tiếp xuất hiện bên cạnh thi thể quỷ dị. Giờ phút này, trên ngực thi thể quỷ dị có một lỗ thủng lớn bằng quả bóng rổ, trên mặt còn mang theo vẻ kinh khủng. Lực lượng cường đại trực tiếp phá hủy sinh cơ của quỷ dị cấp 5 này. Mộc Như Phong lục soát một lúc trên người hắn, lấy ra một cái ná cao su, cùng với một túi nhỏ đựng viên bi sắt. Ngoại trừ hai thứ này, trên người quỷ dị này không có đồ vật nào khác. Hắc một ná cao su, lấy hắc một cùng gân thi mãn làm nguyên vật liệu chế tạo thành ná cao su cường lực. Hiệu quả, cấp 5 đạo cụ, sau khi bắn đạn ra, có được năng lực xuyên thấu cực kỳ cường đại, độ chính xác tăng 50%. Chú thích: xin đừng nên dùng lực quá mạnh, nếu không sẽ làm hỏng ná cao su. Bi sắt là ổ trục bi bằng sắt trộn được từ tiệm sửa chữa xe đạp, rất thích hợp làm đạn cho ná cao su. Cũng không tệ lắm. Mộc Như Phong hài lòng cất viên bi và ná cao su đi. Thứ đồ chơi này, dùng để công kích bất ngờ, vẫn rất tốt. Không thể dùng lực quá mạnh, ý là, không cách nào vượt qua cường độ công kích cấp 6 sao. Mộc Như Phong lẩm bẩm. Ngay lúc Mộc Như Phong sờ thi, ở đường đối diện, một đám xe đạp điện rách rưới vây quanh Ma Cầu. Bọn chúng không hề khách khí với Ma Cầu, điên cuồng gặm nhấm những tờ hồn sao rơi trên mặt đất. Của ta, đều là của ta. Ma Cầu lớn tiếng quát. Thế nhưng, những chiếc xe đạp điện kia không quan tâm, vẫn làm theo ý mình. Ma Cầu ngoài miệng tuy chửi mắng không ngừng, nhưng cũng không đi xua đuổi đám bạn của nó. Bất quá, đám bạn nhỏ kia cũng rất tự giác, hình như mỗi chiếc cũng chỉ ăn 500-600 hồn sao rồi từng chiếc dừng lại. Hừ hừ, coi như các ngươi có lương tâm. Ma Cầu đem tất cả số tiền còn lại ăn sạch hết. Ngọn lửa trên thân lại bốc lên lần nữa, quỷ lực phun trào, thân xe vặn vẹo đang dần dần khôi phục. Nhìn đám bạn nhỏ kia của nó, quỷ lực trên người chúng cũng phun trào, thân xe cũ nát bắt đầu trở nên mới tinh. Qua phòng, qua phòng, qua phòng. Lúc này, từ phía xa, truyền đến tiếng còi xe chói tai. Không tốt, là người của cục an ninh đến, các ngươi đi tới phụ cận huyết thang khách sạn trước, ta đi mang chủ nhân chạy trốn. Ma Cầu phân phó một tiếng với đám bạn nhỏ, rồi nhanh chóng hướng về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong tự nhiên cũng phát hiện xe cảnh sát đến. Mộc Như Phong suy tư một lát, móc ra hóa thi phấn, trải lên thi thể quỷ dị này. Sau đó, Mộc Như Phong lại đi tới trước chiếc xe van bị lật. Đưa tay ấn lên trên. Xe van cũ nát, đây là một chiếc xe van không biết đã qua mấy tay. Hiệu quả, cấp 4 tái cụ, 100 km tiêu hao 50 khối, nhưng có thể chạy trên hoang dã. Chú thích, ghế ngồi phía sau đã bị tháo dỡ, có thể tuyệt đối không nên chở người, nếu không sẽ người ngã ngựa đổ. Hoang dã. Mộc Như Phong hơi sững sờ, sau đó, trực tiếp thu xe van vào thanh vật phẩm. Chủ nhân, chạy mau, người của cục an ninh đến, nếu như bị bọn hắn bắt được, sẽ bị nhốt vào phòng giam, muốn ra, phải tốn rất nhiều tiền. Ma Cầu vô cùng lo lắng đi tới trước mặt Mộc Như Phong, thúc giục. Được. Mộc Như Phong gật đầu, trực tiếp trèo lên xe, sau đó nhanh chóng ngược hướng xe cảnh sát mà chạy tới. Có thể nói, về tốc độ, trực tiếp tăng hết cỡ, chỉ có điều, trên tay mang theo thi dầu và thi trùng, có chút bất tiện. Mộc Như Phong lấy hợp đồng cổ phần trại chăn nuôi heo cùng đồ đao từ thanh vật phẩm ra, dùng băng vải cuốn lại đeo sau lưng. Chợt, đem hai thứ vướng víu này thu vào thanh vật phẩm. Qua phòng, xe cảnh sát đuổi theo rất gắt, tốc độ, thậm chí còn nhanh hơn Ma Cầu. Phải biết, hiện tại Ma Cầu đang dán thẻ bài tái cụ hỏa diễm, hiện tại là tái cụ cấp 4. Nói cách khác, xe cảnh sát có khả năng cao cũng là tái cụ cấp 4, hơn nữa còn thuộc loại đỉnh cấp. Chủ nhân, nhìn ta hất văng hắn. Chỉ thấy Ma Cầu dùng sức đánh tay lái, trực tiếp chạy về phía tòa nhà bên đường. Hiển nhiên, vẫn muốn lợi dụng năng lực đặc thù có thể leo lên vách tường để hất văng những người của cục an ninh. Mấy phút sau, tiếng còi cảnh sát dần dần nhỏ đi, bọn hắn đã thành công hất văng người của cục an ninh. Chủ nhân, chúng ta bây giờ về khách sạn sao? Ma Cầu mở miệng hỏi. Không, chúng ta đi Thanh Sơn trại nuôi heo trước, ngươi biết đường không? Mộc Như Phong mở miệng nói. Thanh Sơn trại nuôi heo. Biết, trước kia có khách nhân cưỡi ta đi qua một chuyến. Bởi vì lộ trình quá xa, cho nên đó là khoản tiền ta kiếm được nhiều nhất, ta hiện tại vẫn còn nhớ đường. Ma Cầu hưng phấn nói. Đi qua đó mất bao lâu? Mộc Như Phong hỏi. 3 giờ, lúc đó, ta chạy trọn vẹn 3 giờ mới đến. Bất quá tốc độ của ta bây giờ nhanh hơn rất nhiều, 1 giờ hẳn là có thể đến. Nhưng mà, chủ nhân, chúng ta như vậy là phải đi một đoạn đường hoang dã. Hoang dã rất nguy hiểm, ta còn không có quỷ vực, không chạy được đường hoang dã. Trước đó, bởi vì khách nhân có được quỷ vực, cho nên ta mới có thể chạy. Ma Cầu nói. Hoang dã. Phải có quỷ vực mới có thể chạy. Hoang dã rốt cuộc là cái gì? Mộc Như Phong hỏi. Chủ nhân, hoang dã chính là hoang dã. Hoang dã có quỷ khí rất nồng đậm, loại quỷ khí này rất hỗn loạn, tràn đầy lực lượng ô nhiễm. Quỷ dị bình thường nếu như tiến vào, rất dễ bị ô nhiễm, từ đó mất đi lý trí, hóa thành quỷ dị chân chính. Chỉ có người có quỷ vực mới có thể tự do hành tẩu trên hoang dã. Hơn nữa, nguy hiểm nhất ở hoang dã vẫn là những quỷ dị bị ô nhiễm kia, thực lực bọn chúng cường đại, hung hãn không sợ chết, không có bất kỳ lý trí nào, cực kỳ bạo ngược. Ma Cầu giải thích. Những quỷ dị bị ô nhiễm kia, có nhiều không? Mộc Như Phong lại hỏi. Quỷ dị bị ô nhiễm cũng rất nhiều, nhưng mà hoang dã rất lớn, bên ngoài mỗi thành thị đều là hoang dã, vận khí tốt, cũng rất khó gặp phải. Ma Cầu nói. Vậy thì tốt, đi Thanh Sơn trại nuôi heo đi. Mộc Như Phong nói. Cái kia, chủ nhân, thật không phải ta không muốn đi, thế nhưng là, cần phải có quỷ vực, lúc này, quỷ vực của Mộc Như Phong trong nháy mắt thi triển ra. Ma Cầu cũng lập tức dừng lại, sau đó kinh hãi nói, chủ nhân, cái này, đây là quỷ vực, ngài thế mà có quỷ vực, đi thôi, chỉ đường. Mộc Như Phong nói. Vâng, chủ nhân. Ma Cầu lập tức vô cùng kinh hỉ chỉ đường cho Mộc Như Phong. Giờ khắc này Ma Cầu đã xác định chủ nhân của mình tuyệt đối không phải khế ước giả cấp 2 mà là một đại lão khế ước ít nhất cấp 5. Nếu không, không cách nào giải thích được vì sao có quỷ vực, càng có thể nhẹ nhõm xử lý tên quỷ dị cấp 5 bộ trưởng mà tập đoàn xe đạp điện đưa lên. Reng reng reng, đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Mộc Như Phong bỗng nhiên vang lên. Ngươi tự mở, ta nghe điện thoại. Mộc Như Phong buông tay ga, liền lấy điện thoại di động ra. Vâng, chủ nhân. Ma Cầu vội vàng đáp lời. Ta nói này, trưởng tàu, ta chờ cú điện thoại này của ngươi, thế nhưng là đợi một ngày rồi nha. Mộc Như Phong kết nối xong, chính là một trận phàn nàn. Buổi trưa hôm nay lúc nghỉ ngơi, Mộc Như Phong đã gọi điện cho trưởng tàu, vẫn như cũ không có người nghe máy. Mộc tiên sinh, thật sự là xin lỗi, thật là quá xin lỗi. Ta vừa mới tỉnh ngủ, xem hết tin nhắn ngài gửi, ta lập tức liền trả lời điện thoại. Trưởng tàu mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Cho nên, ngươi cảm thấy vị khách trọ mà ta tối hôm qua tiếp đãi, đến cùng có phải là thuyền trưởng Bạo Thực hay không? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Không rõ ràng, ta cũng không biết tên của hắn là gì, mà lại thuyền trưởng cấp 8, cũng không chỉ có mình hắn, theo ta được biết, thuyền trưởng cấp 8 liền có 4 người. Người thứ nhất, dĩ nhiên chính là thuyền trưởng tàu Bạo Thực, người thứ hai là thuyền trưởng tàu Titanic, người thứ ba là thuyền trưởng tàu Hắc Trân Châu. Ta không nghe nói mấy thuyền trưởng kia bị thương, cũng chỉ có thuyền trưởng tàu Bạo Thực. Trưởng tàu nói đến đây, liền dừng lại. Dừng một chút, trưởng tàu lại nói, một tiên sinh, chắc hẳn thuyền trưởng kia trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời khỏi khách sạn Huyết Thang. Ta sẽ phái người tìm quan hệ nghe ngóng một chút xem thuyền trưởng tàu Bạo Thực tên gọi là gì. Nếu thật sự là thuyền trưởng tàu Bạo Thực, lần này, nói cái gì cũng không thể bỏ qua cho hắn. Được, ta trời tối ngày mai mới trở về, còn có thời gian. Mục Như Phong nói. Yên tâm, không cần thời gian quá dài. Trưởng tàu lên tiếng, liền muốn cúp điện thoại. Ai, chờ một chút, trưởng tàu, ta hỏi một câu, cái quả thịt, quả hồn cùng quả lực mà toa ăn trên tàu các ngươi bán, ngươi có biết không? Mục Như Phong nói. Ừm. Cái này. Trước giờ đều là tiểu phi quản lý, ta cũng không chút để ý, làm sao? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Lần trước ta đem toàn bộ hàng tồn kho của các ngươi vét sạch, 1 vạn khối một viên, sau đó, hôm nay ta ở Bách Bảo Lâu nhìn thấy, chỉ cần 1.000 khối một viên. Mặc dù, ta không thiếu tiền, nhưng là, ta không muốn làm kẻ ngốc, ngươi giúp ta đánh tiểu phi một trận, cho ta hả giận. Mục Như Phong mở miệng nói ra. Cái gì? Tiểu phi gia hỏa kia, ngài yên tâm, một tiên sinh, số tiền chênh lệch giá của ngài, ta sẽ cho người chuyển vào trong thẻ của ngài, còn tiểu phi, ta đem hắn nhét vào trong lò làm nhiên liệu để cho ngài hả giận. Trưởng tàu nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Ta nói, ngươi đánh hắn một trận là được rồi, chờ lần sau ta gặp mặt, ta cũng muốn đánh hắn một trận. Mục Như Phong mở miệng nói ra. Tốt, không có vấn đề, một tiên sinh, ngài định đoạt, ta đánh chết hắn. Trưởng tàu nghiến răng nói. Ừm. Mục Như Phong gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Ma cầu, ta lái đi, thời gian có chút gấp. Mục Như Phong thu hồi điện thoại, hai tay đánh vào đầu rồng. Được rồi, chủ nhân. Ma cầu vội vàng đáp. Chợt, liền thấy Mục Như Phong bỗng nhiên đem chân ga vặn hết cỡ. Ầm ầm. Ma cầu lập tức phát ra tiếng gầm rú, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Trong vòng 7-8 giây ngắn ngủi, tốc độ của ma cầu trực tiếp từ 100 km đạt đến 150 km. Phải biết, nơi này chính là đường nội thành, xe cộ cũng không ít. Nhưng là, điều này hoàn toàn không làm khó được Mục Như Phong, có, người điều khiển cuồng bạo, gia trì, lấy kỹ thuật lái xe tinh xảo kia hoàn toàn có thể nhẹ nhõm khống chế. Tại Thanh Sơn thị qua lại ước chừng 40 phút, con đường xung quanh cũng càng ngày càng vắng vẻ. Ngay cả con đường dưới chân, cũng từ đường nhựa trước đó biến thành đường xi măng có chút không bằng phẳng. Chủ nhân, lập tức liền ra khỏi thành, quỷ vực của ngài hẳn là có thể kiên trì thật lâu a. Chúng ta chí ít còn muốn ở trong vùng hoang dã chạy 20 phút. Ma cầu mở miệng nói ra. 20 phút? Cũng không kém bao nhiêu đâu. Mục Như Phong nói. Lại qua mấy phút, tốc độ của ma cầu bỗng nhiên chậm lại. Giờ phút này, Mục Như Phong phóng tầm mắt nhìn lại, phát hiện nơi xa bị bóng tối bao phủ. Bên kia còn tản ra khí tức cực kỳ quỷ quyệt, làm cho người ta có chút không rét mà run. Mục Như Phong thậm chí còn phát hiện một chút biển cảnh cáo ở ven đường. Phía trên viết đều là cấm chỉ rời khỏi, còn có hoang dã nguy hiểm, chú ý bị ô nhiễm quỷ dị vân vân. Mục Như Phong lập tức liền đem quỷ vực của chính mình phóng thích ra ngoài. Làm quỷ vực xuất hiện, cổ khí tức quỷ quyệt kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, ngài ngàn vạn lần phải duy trì quỷ vực nha, hôm nay thế mà có sương mù, nếu là không có quỷ vực, chúng ta thất lạc ở trong vùng hoang dã. Vậy nhưng thật rất nguy hiểm. Đi vào trước một đầu ranh giới rất rõ ràng, ma cầu ngừng lại, lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Mục Như Phong không nói gì, chỉ là nhấn còi một cái, vặn động chân ga, trực tiếp chui vào trong bóng tối. Vừa tiến vào, Mục Như Phong liền cảm nhận được, xung quanh 4 phương 8 hướng, đang có một cổ lực lượng ăn mòn quỷ vực của hắn. Mục Như Phong lúc này đem phạm vi quỷ vực thu nhỏ đến 3 mét xung quanh mình, Như thế, cổ lực lượng ăn mòn kia trong nháy mắt chợt giảm xuống. 10 phút. Mộc Như Phong cảm thấy, quỷ vực của hắn, đại khái cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút. Không có cách nào khác, thực lực của hắn tăng lên, nhưng là quỷ lực hiện tại hẳn là khó khăn lắm mới đạt tới cấp 4 mà thôi. Cấp 4 mà thi triển quỷ vực bản thân liền là một chuyện không thể nào, Mộc Như Phong có thể kiên trì 10 phút, kia đều đã là dị thường cường đại. Bất quá cũng không cần lo lắng, dù sao, hắn có thể mượn nhờ quỷ lực của Tiểu Anh cùng Bạch Tinh Vi, lại chống đỡ thêm 20 phút cũng không có vấn đề gì. Khi tiến vào trong bóng tối, đèn lớn trước mặt ma cầu trong nháy mắt bật mở, đem con đường phía trước chiếu sáng. Đồng thời, bởi vì toàn thân còn bao phủ hỏa diễm, cũng làm cho phạm vi có thể nhìn thấy mở rộng ra không ít. Chủ nhân, cái thẻ bài hỏa diễm tái cụ này thật là lợi hại, tốc độ ăn mòn của những quỷ khí này trở nên chậm thật nhiều. Ma cầu nói. Đúng rồi, ma cầu, ở trong vùng hoang dã, sẽ có hay không có một chút linh vật gì loại hình đồ tốt? Mộc Như Phong dò hỏi. Đương nhiên là có, linh vật đều là sinh trưởng ở trong hoang dã, những linh vật kia có thể hấp thu quỷ khí hỗn loạn trên hoang dã. Ma cầu nói. Như vậy, đây chẳng phải là có rất nhiều người sẽ chuyên môn tiến vào hoang dã tìm linh vật. Mộc Như Phong nói. Đúng vậy, chủ nhân, chỉ bất quá, loại này đều là chức nghiệp có độ nguy hiểm cao, mà lại nhất định phải có được quỷ vực mới được, nếu không, không có quỷ vực đến hoang dã, thật chính là muốn chết. Ma cầu giải thích nói. Những linh vật của Bách Bảo Lâu kia, cũng đều là do bọn hắn đi hoang dã tìm sao. Mộc Như Phong lại nói. Đúng vậy, chủ nhân, Bách Bảo Lâu có chuyên môn thợ săn hoang, mà lại, Bách Bảo Lâu tựa hồ còn mở ra rất nhiều linh điền ở hoang dã, chuyên môn dùng để trồng linh vật. Ma cầu nói. Ma cầu, xem ra ngươi biết đến vẫn rất nhiều nha. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Kia là đương nhiên, chủ nhân, ta làm công việc cũng có 5 năm, ta đã chở qua thật nhiều khách nhân, bọn hắn khi ngồi xe sẽ nói chuyện phiếm, sẽ gọi điện thoại, cho nên hiểu biết liền có thêm một điểm. Ma cầu nói. Ô ô ô, cũng liền tại lúc này, nơi xa, bỗng nhiên truyền đến một chút thanh âm quái dị. Rất giống như là một loại quái vật nào đó đang ăn đồ vật phát ra âm thanh nức nở. Chủ nhân, giống như có tình huống. Ma cầu nhỏ giọng nói. Không cần để ý tới, tiếp tục mở, không nên giảm tốc. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Ma cầu lên tiếng, mà tiếp tục hướng con đường trong trí nhớ của nó chạy. Một phút sau, bọn hắn đã mở rất xa, nhưng là, âm thanh nức nở kia không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm gần, tựa hồ, liền ở ngay sau lưng bọn hắn. Mộc Như Phong quay đầu nhìn lại phát hiện, đằng sau một mảnh đen kịt, căn bản là nhìn không thấy bất luận vật gì. Ngọn lửa trên người ma cầu cũng chỉ có thể chiếu sáng phạm vi chừng 5 mét xung quanh. Nghĩ, Mộc Như Phong lấy ra đèn tinh quang năng. Đèn tinh quang năng cũ kỹ, đây là một cái sản phẩm do nhà phát minh thần kỳ phát minh ra. Hiệu quả, đè xuống chốt mở, có thể phát ra quang mang, nếu như ở nơi có ánh sáng, có thể không cần tiêu hao điện năng của bản thân cũng có thể phát ra quang mang. Chú thích, không có điện, nhớ kỹ đặt ở dưới ánh sáng mặt trời nạp điện. Đèn tin này đẳng cấp cũng không cao, cũng chỉ có cấp 2. Bất quá, Mộc Như Phong cảm thấy ở chỗ này nhất định có thể phát sinh hiệu quả kỳ diệu. Sau khi đè xuống chốt mở, đèn tin lập tức tản ra một cổ hào quang sáng tỏ. Chợt, hắn đưa tay đèn tin nhắm ngay phía sau, nơi phát ra âm thanh nức nở kia. Khi luồng sáng của đèn tin chiếu xạ đến trong bóng tối, trực tiếp xuyên qua, nhưng là cũng không có chiếu xạ ra ngoài rất xa, đại khái là khoảng 15 mét. 15 mét, cũng không tính là gần. Chỉ là, tại vị trí khoảng chừng 12 mét, Mộc Như Phong nhìn thấy một cái quỷ dị toàn thân mọc đầy miệng. Cái quỷ dị này trên tay còn đang nắm một cái rễ cây màu đen dài chừng 1 mét, không ngừng gặm nuốt. Bởi vì mảnh hoang dã này bị khói đen che phủ, tầm nhìn không tốt, cho nên, tốc độ của ma cầu cũng không phải là rất nhanh, nếu không, tất nhiên có thể bỏ rơi gia hỏa này. Khi đèn tin soi sáng nó, tất cả miệng của nó đều mở ra, phát ra tiếng gào rít. Chỉ là, Mộc Như Phong lại không nghe được chút thanh âm nào. Tình huống gì? Mộc Như Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Cái quỷ dị kia, hai chân cũng không ngừng đuổi theo Mộc Như Phong, mấy chục cái miệng trên thân kia vẫn là không ngừng đóng mở, vẫn là không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chờ một chút. Không phải là tinh thần công kích ta, mà ta miễn dịch cấp 4 trở xuống tinh thần ô nhiễm, cho nên. Mộc Như Phong suy đoán. Bởi vì quỷ dị đuổi theo bọn hắn, chỉ là cấp 4, tự nhiên là miễn dịch tinh thần công kích của nó. Ma cầu cũng không có bị ảnh hưởng đến, bởi vì nó chỉ là một cái tái cụ, bất luận sóng âm nào hoặc là tinh thần loại công kích, đối với ma cầu đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Vừa vặn, thử một lần hiệu quả của cái ná cao su mới lấy được. Mộc Như Phong từ trên ghế ngồi xoay người lại, đối mặt với quỷ dị phía sau. Quỷ dị này, chắc hẳn chính là ác quỷ trong miệng ma cầu, bị ô nhiễm, không có bất kỳ lý trí gì. Trên hoang dã, quỷ dị bị ô nhiễm, không có lý trí, liền được xưng là ác quỷ. Mộc Như Phong xuất ra ná cao su H1, lại lấy ra một viên bi, sau đó, liền nhắm ngay ác quỷ kia trực tiếp bắn ra ngoài. Khưu, một tràng tiếng xé gió vang lên, chợt, liền thấy viên bi trong nháy mắt xuyên thủng đầu lâu của ác quỷ kia. Nhưng mà, ác quỷ kia vẫn không hề hấn gì, thế mà còn là hướng phía Mộc Như Phong truy kích mà tới. Mộc Như Phong thấy vậy, lại lấy ra mấy viên bi, nhanh chóng bắn ra. Không một lát, liền đem tất cả bộ vị yếu hại trên thân ác quỷ này đánh thủng một lỗ. Ác quỷ lại chạy thêm một đoạn cự ly ngắn, cuối cùng, lúc này mới đổ ập xuống đất, không còn động tĩnh. Phát động thành công, thể chất cộng 0. 1. Quỷ khí cộng 0. 1%, ma cầu, dừng lại. Mộc Như Phong lập tức phân phó. Ma cầu rất nghe lời, lập tức giảm tốc, sau đó dừng lại. Chủ nhân, sao vậy? Nơi này không thể ở lâu nha. Ác quỷ kia sắp đuổi tới. Ma cầu sợ hãi nói. Mộc Như Phong không nói gì, lại xoay người, sau đó khống chế xe đạp điện quay đầu trở lại bên cạnh cổ ác quỷ đã chết. A, chủ nhân, người thế mà xử lý ác quỷ này. Ma cầu trông thấy cổ thi thể kia, hoảng sợ nói. Ngạc nhiên không? Mộc Như Phong cười cười, sau đó xuống xe. Chỉ là, ngoài dự đoán của Mộc Như Phong, cổ thi thể này, thế mà bắt đầu chậm rãi phân giải. Hiện tượng này, khiến Mộc Như Phong có chút không rõ. May mà, ma cầu hiểu biết rất nhiều, vội vàng mở miệng nói, chủ nhân, ác quỷ sau khi chết, sẽ bị lực lượng thần bí trên hoang dã phân giải hấp thu hết, người nhìn, những vật chất phân giải kia đều chui vào lòng đất. Thật đúng là vậy. Mộc Như Phong cũng đã nhận ra điểm này. Hoang dã này, vẫn là quá mức thần bí, ngay cả thổ dân của thế giới quỷ dị cũng chỉ chiếm cứ một phần nhỏ hoang dã mà thôi. Không lâu sau, toàn bộ thi thể đã phân giải hoàn toàn, thứ còn lại trên đất, cũng chỉ còn cây một đầu màu đen kia. Mộc Như Phong lúc này nhặt nó lên, sau đó, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hoang dã cây mía, cấp 4 linh vật, một cây mía sinh trưởng tại hoang dã, dùng ăn sau có thể gia tăng 20% tốc độ di chuyển. Chú thích, nhấm nuốt cây mía, vị ngọt biến mất, thời gian hiệu lực kết thúc, thích hợp với cấp 4 trở xuống, cấp 4 trở lên. Mỗi cao hơn một cấp giảm bớt 5%. Lại là cấp 4 linh vật, trách không được, ta đã nói ác quỷ cấp 4 kia lại có tốc độ nhanh như vậy, có thể đuổi kịp ma cầu. Mộc Như Phong lẩm bẩm. Vừa mới tiến vào hoang dã, liền thu được linh vật này, thật đúng là vận khí không tệ. Đem cây mía cất kỹ, Mộc Như Phong lại lần nữa khống chế xe đạp điện, hướng về phía Thanh Sơn trại nuôi heo mà đi. 10 phút thoáng chớp mắt liền trôi qua. Quỷ lực trong cơ thể Mộc Như Phong cũng đã sắp hao hết sạch. Mộc Như Phong lập tức điều động quỷ lực của Bạch Tinh Vi, muốn tiếp tục duy trì quỷ vực. Chỉ là rất nhanh Mộc Như Phong có chút trợn tròn mắt. Vô dụng. Điều động quỷ lực của Bạch Tinh Vi hoặc Tiểu Anh, chỉ có thể thôi động năng lực bổ sung của bọn hắn. Nói cách khác, mượn dùng quỷ lực của Bạch Tinh Vi, chỉ có thể sử dụng năng lực sắc bén, không đi đường thường và ve sầu thoát xác của Bạch Tinh Vi. Mà mượn dùng quỷ lực của Tiểu Anh, cũng chỉ có thể sử dụng năng lực thuấn gian di động. Lần này có chút lúng túng a, Mộc Như Phong nhấn phanh, trực tiếp dừng ma cầu lại. Chủ nhân, sao thế? Lập tức liền đến nơi, hẳn là còn 7-8 phút lộ trình. Ma cầu kỳ quái hỏi. Khụ khụ, quỷ lực của ta sắp hao hết, ngươi để ta dùng hồn sao khôi phục một chút quỷ lực. Mộc Như Phong lấy ra một chồng hồn sao, chuẩn bị khôi phục quỷ lực. A, chủ nhân, ngài không phải nói ngài sắp kiên trì được 20 phút sao? Mà lại, ở trong vùng hoang dã, tuyệt đối không thể dừng lại tại chỗ quá lâu, nếu không sẽ hấp dẫn ác quỷ đến. Ma cầu lập tức kinh hãi. Ta còn tưởng rằng có thể dùng quỷ lực của quỷ dị khế ước để thi triển quỷ vực, không ngờ lại không được. Mộc Như Phong bất đắc dĩ nói. Thế nhưng, chủ nhân, thật không thể dừng lại ở chỗ này lâu. Ma cầu có chút luống cuống. Người thực lực không mạnh, dám dừng lại ở hoang dã, tuyệt đối là không khác gì muốn chết. Mặc dù nó cảm thấy thực lực chủ nhân rất mạnh, nhưng quỷ lực đều sắp hết, gặp phải ác quỷ, vậy thì thật sự xong đời. Được rồi, vậy ta lái xe van là được. Mộc Như Phong nhớ tới, trước đó hắn đã chế tạo chiếc xe van tái cụ cấp 4. Mà chiếc xe buýt nhỏ kia có một thuộc tính, có thể chạy trong vùng hoang dã. Lúc này, Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp lấy xe van ra khỏi thanh vật phẩm. Xe van cũ nát, đây là một cỗ xe van không biết đã qua tay bao nhiêu người. Hiệu quả, cấp 4 tái cụ, 100 km tiêu hao 50 khối, nhưng có thể chạy trên hoang dã. Chú thích, ghế ngồi phía sau đã bị tháo dỡ, tuyệt đối không nên chở người, nếu không sẽ người ngã ngựa đổ. Xe van mặc dù có chút cũ nát, còn bị Mộc Như Phong đâm cho xuất hiện một lỗ nhỏ, nhưng vẫn có thể chạy. Mộc Như Phong vặn chìa khóa, động cơ xe van phát ra tiếng nổ máy, liền khởi động. Tốt, ma cầu, ngươi muốn đợi trên xe, hay là phải tiến vào vật phẩm của ta? Mộc Như Phong nhìn ma cầu ngoài xe hỏi. Chủ nhân, ta muốn vào thanh vật phẩm. Ma cầu vẫn cảm thấy trong thanh vật phẩm an toàn hơn. Vào cái đầu ngươi, ngươi không chỉ đường, ta làm sao đi thanh sơn trại nuôi heo? Mộc Như Phong tức giận nói. Vậy chủ nhân còn nói để ta tiến vào thanh vật phẩm, ma cầu nhỏ giọng thì thầm. Ngươi nói cái gì, không có gì, chủ nhân. Sau đó, Mộc Như Phong mở cửa xe, sau khi xuống xe, mở cửa hông ra, ma cầu lập tức tiến vào khoang xe sau. Cũng ngay lúc này, xung quanh, truyền đến một trận thanh âm xào xạc. Mộc Như Phong có chút giật mình, mới dừng lại bao lâu, liền có ác quỷ nghe tin mà đến, chủ nhân, chạy mau, có tình huống. Ma cầu cũng hợp thời kêu to. Không có bất kỳ trì hoãn nào, Mộc Như Phong trực tiếp lên số, sau đó đạp ga phóng hết cỡ. Xe van phát ra tiếng gầm rú, sau đó trực tiếp lao ra phía trước. Giờ phút này, Mộc Như Phong đã thu hồi quỷ vực, đèn xe van tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng con đường phía trước mấy chục mét. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được, quỷ lực hỗn loạn xung quanh đều bị xe van ngăn cản bên ngoài. Quả nhiên, xe van thế mà thật sự có thể chạy trên vùng hoang dã. Cộc cộc cộc, lúc này, sau lưng, truyền đến âm thanh như móng ngựa chạy. Mộc Như Phong xuyên qua kính chiếu hậu, lại chỉ có thể thấy một mảnh đen kịt. Cộc cộc cộc, thanh âm càng ngày càng dồn dập, cũng càng ngày càng đến gần. Ma cầu, đưa thẻ bài tái cụ hỏa diễm cho ta. Mộc Như Phong nói. Chủ nhân, ở chỗ này, chính ngài cầm. Ma cầu không có tay, chỉ có thể đưa vị trí dán thẻ bài đến nơi Mộc Như Phong có thể với tới. Mộc Như Phong lúc này đưa tay cầm lấy thẻ bài tái cụ hỏa diễm, chợt, trực tiếp dán lên trên đồng hồ đo của xe van. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt bùng lên. Ánh lửa mãnh liệt, chiếu sáng phạm vi mấy chục mét xung quanh. Mà Mộc Như Phong xuyên qua kính chiếu hậu, rốt cục cũng nhìn thấy quái vật đang đuổi theo bọn hắn phía sau. Quái vật kia, giống như một con nhân mã cao lớn, nửa thân trên là người, nửa thân dưới lại là thân ngựa. Đồng thời, trên thân đều bao phủ một tầng vảy màu đen. Mỗi khi móng ngựa chạm đất, liền để lại mấy dấu ấn thật sâu trên mặt đất. Khi nó hiện thân từ trong bóng tối, lập tức phát ra một tiếng gào thét, sau đó đột nhiên tăng tốc, lao về phía xe van. Mộc Như Phong thấy vậy, lại lần nữa nhấn ga, tốc độ xe van trong nháy mắt tăng vọt. Giờ phút này, xe van nhận được sự gia trì của thẻ bài tái cụ hỏa diễm, đã trở thành cấp 5 tái cụ. Xe van bốc cháy, đây là một cỗ xe van bốc cháy địa ngục hỏa diễm. Hiệu quả, cấp 5 tái cụ, tạm thời, có thể thoải mái chạy trên hoang dã. Thuộc tính đặc biệt, sơ cấp quỷ vực mở ra, tốc độ di chuyển gia tăng 100%. Chú thích, khởi động xe, quỷ vực tự động mở ra, có thể tự đóng lại, 100 km tiêu hao 500 hồn sao. A à, cái này. Xe van này lên cấp 5 còn có quỷ vực. Mộc Như Phong có chút giật mình. Vốn là xe van cũ nát, xuyên qua ngọn lửa, có thể thấy bề ngoài trở nên mới tinh, ngay cả đồ vật bên trong cũng mới hơn một chút. Những rác rưởi trong xe cũng bị hỏa diễm đốt cháy không còn, toàn bộ nội thất đều sáng sủa hẳn lên, mùi hôi thối cũng không ngửi thấy. Xem lão tử đâm chết ngươi. Mộc Như Phong nhếch miệng cười nói. Chợt, Mộc Như Phong đột nhiên tăng tốc, sau đó ở phía trước thực hiện một cú drift cực hạn, hoàn thành quay đầu. Chợt, một cước nhấn ga, lao thẳng về phía nhân mã ác quỷ phía trước. Nhân mã ác quỷ kia hoàn toàn không có bất kỳ lý trí và trí tuệ nào, đối mặt xe tải va chạm, thế mà không hề sợ hãi, thậm chí còn tăng tốc. Oanh! Một tiếng nổ lớn. Xe van hung hãn va chạm với nhân mã ác quỷ. Dưới sự va chạm của cả hai, xe van có được quỷ vực chiếm cứ hoàn toàn thế thượng phong. Nhân mã ác quỷ cơ hồ không có bất kỳ lực chống cự nào, liền bị xe van đâm bay ra xa mấy chục thước. Mà xe van chỉ có quỷ vực chấn động một chút, không có bất kỳ tổn thất nào. Kíp, két, Mộc Như Phong phanh gấp, xoay đuôi, dừng lại. Xuyên qua cửa sổ xe, Mộc Như Phong nhìn nhân mã ác quỷ. Toàn thân trên dưới của nhân mã ác quỷ có thể nói là xương cốt đứt đoạn, nằm trên mặt đất, vặn vẹo. Nhưng là vẫn chưa chết, dù sao cũng là ác quỷ cấp 5. Mộc Như Phong khống chế xe van, lại lần nữa chạy tới. Hắn không xuống xe, mà lái xe lặp đi lặp lại cán qua nhân mã ác quỷ. Qua lại không sai biệt lắm 7-8 lần, âm thanh nhắc nhở đánh giết rốt cục xuất hiện. Phát động thành công, tinh thần cộng 0. 1. Quỷ khí cộng 0. 1%, Mộc Như Phong dừng xe, không tắt máy, nhìn thi thể nhân mã ác quỷ. Chỉ hơn 10 giây, thi thể liền trực tiếp bị phân giải biến mất không thấy gì nữa. Mộc Như Phong xem xét, không phát hiện bất kỳ vật phẩm nào còn sót lại. Đánh quái mà không rơi đồ, thật đáng tiếc. Mộc Như Phong lắc đầu, sau đó khống chế xe van tiếp tục hướng về phía Thanh Sơn trại nuôi heo mà đi. Có rảnh, có thể tới hoang dã soát quái. Mộc Như Phong sờ cằm, suy nghĩ. Hoang dã tựa hồ có không ít ác quỷ không có lý trí. Chỉ cần ở yên tại chỗ, liền có thể hấp dẫn những ác quỷ này đến. Chỉ là, vận khí tốt sẽ hấp dẫn ác quỷ cấp thấp, nhưng nếu hấp dẫn ác quỷ cấp cao, vậy sẽ rất nguy hiểm. Được rồi, đợi thực lực mạnh lên rồi nói sau, đi Thanh Sơn trại nuôi heo trước. Quỷ vực của xe van khiến tốc độ tăng lên gấp đôi. Chỉ mấy phút, liền tới địa giới Thanh Sơn trại nuôi heo. Đường nhỏ yên tĩnh, còn có rừng cây nhỏ khô bại, quỷ lực xung quanh cũng khôi phục bình tĩnh. Bầu trời đen như mực, giờ phút này cũng có ánh sáng trở lại. Mộc Như Phong nhìn thời gian, phát hiện hiện tại mới hơn 4 giờ chiều. Trước đó trên hoang dã, hắn còn tưởng rằng đã là buổi tối. Đến địa giới Thanh Sơn trại nuôi heo, tốc độ xe van cũng chậm rãi hạ xuống. Phía trước, Mộc Như Phong đã nhìn thấy cửa sắt quen thuộc, còn có tấm biển viết mấy chữ to, Thanh Sơn trại nuôi heo. Tích tích tích. Mộc Như Phong đi vào trước cửa sắt lớn, nhấn còi. Không lâu sau, một cửa sổ nhỏ trên cửa sắt lớn mở ra, lộ ra khuôn mặt một nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân này trông thấy chiếc xe van bốc cháy, sắc mặt có chút giật mình. Ai vậy? Mộc Như Phong trông thấy khuôn mặt nữ nhân này, hơi sửng sốt, người này lại có thể là khế ước giả. Hẳn là, Thanh Sơn trại nuôi heo tuyển nhận cộng tác viên. Mở cửa, ta là cổ đông trại nuôi heo, Mộc Như Phong. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cổ đông. Người khế ước này, nghi hoặc nhìn Mộc Như Phong trong xe. Khế ước giả không nhận ra Mộc Như Phong, nhưng cũng không biết Mộc Như Phong là khế ước giả. Mộc Như Phong lái xe van từ bên ngoài đến, toàn thân còn cuốn băng vải đỏ như máu, tạo hình cực kỳ quái dị. Bảo an này làm sao nghĩ Mộc Như Phong là khế ước giả được, cô liên hệ xưởng trưởng các người, nói với hắn, Mộc Như Phong tới. Mộc Như Phong mở miệng nói. Hắn không biết danh tính và số điện thoại của xưởng trưởng mới nhậm chức, bởi vì lúc đó hắn muốn trở về, toàn quyền giao mọi việc cho Liễu Mân xử lý. Tốt, ngài chờ một lát. Bảo an không dám nhăn mặt, đóng cửa sổ nhỏ lại, lập tức trở lại phòng bảo vệ, cầm điện thoại bấm số phòng làm việc của xưởng trưởng. Alo, Tiểu Chung à, có chuyện gì? Thanh âm xưởng trưởng vang lên trong điện thoại. Xưởng trưởng, bên ngoài có người lái xe van đến, hắn nói hắn là cổ đông của trại nuôi heo chúng ta, tên là Mộc Như Phong. Chung Phù nói. Cái gì? Mộc Như Phong. Mộc tiên sinh sao lại tới đây, cô chờ, ta lập tức đến. Xưởng trưởng nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ một phút sau, liền thấy xưởng trưởng Mặc Một Mạc từ xa chạy nhanh đến. Nhanh, mở cửa sắt ra. Xưởng trưởng đến gần, vội vàng bảo Chung Phù mở cửa xe. Vâng, xưởng trưởng. Chung Phù liền mở cửa sắt lớn ra. Tích tích tích, Mộc Như Phong nhấn còi một cái, sau đó lái xe vang vào. Tắt máy, xuống xe, chợt, Mộc Như Phong thu xe vang vào thanh vật phẩm. Ngài chính là xưởng trưởng mới nhậm chức mà Liễu Mân nói sao? Xin chào, lần đầu gặp mặt, ta là Mộc Như Phong, cổ đông Thanh Sơn trại nuôi heo. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ngài tốt, Mộc tiên sinh, ta là Bàn Chính An, lần đầu gặp mặt. Xưởng trưởng có chút kích động đưa tay nắm tay phải của Mộc Như Phong. Lần này ta vừa vặn có thời gian, liền đến đây đi dạo một vòng, tiện thể, tìm sinh ý cho trại nuôi heo của chúng ta. Mộc Như Phong không để lại dấu vết rút tay ra. Mộc tiên sinh, sinh ý gì? Mấy ngày gần đây, ta mua một nhóm lợn, hôm nay đã xuất chuồng không ít lợn trưởng thành, Tinh Hồng Ưu Tuyển bên kia cũng đã bảo hòa, đang lo không có nguồn tiêu thụ đây. Vừa nghe thấy có sinh ý, xưởng trưởng lập tức hứng thú. Khách sạn Huyết Thang ngài biết không? Mộc Như Phong mở miệng. Biết, ta từng ở đó một thời gian. Xưởng trưởng gật đầu. Năm ngoái, chức vị xưởng trưởng của hắn bị xưởng trưởng heo cướp đoạt, thậm chí còn khiến hắn bị thương nhẹ, liền đến khách sạn Huyết Thang ở một tuần. Ta thu mua một chút cổ phần của khách sạn Huyết Thang, trở thành cổ đông bên đó. Về sau, thịt heo của khách sạn Huyết Thang sẽ do Thanh Sơn trại nuôi heo chúng ta cung cấp. Đây, ta cho ngài số điện thoại của quản lý Hàng Xuân khách sạn Huyết Thang, ngài ghi lại, tối nay gọi điện cho hắn thương nghị. Mộc Như Phong lấy điện thoại ra, đưa số điện thoại của Hàng Xuân. Tốt. Xưởng trưởng nghe thấy Mộc Như Phong thu mua cổ phần của khách sạn Huyết Thang có chút sững sờ, sau đó kịp phản ứng, liền lấy điện thoại di động của mình ra. Đúng rồi, bảo an này là khế ước giả. Lúc này, Mộc Như Phong nhìn Chung Phù bên cạnh. Chung Phù nghe thấy đại nhân vật này nhắc tới mình, lập tức trong lòng dị thường khẩn trương. Đây là phó bản thứ tư của nàng, hôm nay đã là ngày thứ hai, nàng vẫn luôn cẩn thận nghiêm túc, sợ xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Không sai, Mộc tiên sinh, lần này, trại nuôi heo chúng ta tuyển 10 nhân viên tạm thời. Xưởng trưởng nói. Những ngày gần đây, trại nuôi heo không xảy ra sai lầm gì chứ? Mộc Như Phong hỏi. Mộc tiên sinh, ta có là một chút thay đổi, ngài có muốn theo ta đi vào trong trại nuôi heo không? Xưởng trưởng nói. Được, vậy đi xem một chút. Mộc Như Phong gật đầu. Nửa giờ sau, Mộc Như Phong đã đi dạo một vòng mấy khu vực lớn của trại nuôi heo. Có xưởng trưởng giảng giải, Mộc Như Phong càng hiểu rõ hơn về Thanh Sơn trại nuôi heo. Hiện tại Thanh Sơn trại nuôi heo chỉ có 15 nhân viên. 15 nhân viên này bao gồm tất cả nhân viên ở các khu vực. Số người này không tính là nhiều, nhưng thêm 10 cộng tác viên mới tuyển, nhân số đã đạt đến 25. Đồng thời, Mộc Như Phong cũng biết, trại nuôi heo sẽ không ngừng tuyển nhân viên tạm thời từ thế giới hiện thực. Chỉ cần nhóm người này toàn bộ tử vong hoặc thông quan trở về, liền sẽ tuyển nhóm nhân viên tiếp theo, cứ lặp đi lặp lại. Chung Phù nhóm nhân viên tạm thời này đã là nhóm thứ 3 sau Mộc Như Phong. Nhân số từ 5 người đến 10 người không giống nhau. Thời gian trở về cũng mấy ngày không giống nhau. Liễu Mân biết Mộc Như Phong là khế ước giả, cho nên Liễu Mân từng nói qua với xưởng trưởng, không nên quá làm khó những người chơi kia. Nhưng cũng không nói thân phận thật sự của Mộc Như Phong là người chơi cho xưởng trưởng biết. Đồng thời, cũng nói, không nên tận lực chiếu cố bọn họ, có thể an toàn thông quan là được. Mộc Như Phong không nói gì về việc này, như vậy là tốt nhất. Không cần thiết phải tận lực chiếu cố. Đúng rồi, xưởng trưởng, hiện tại trại nuôi heo có lợi nhuận mỗi tháng khoảng bao nhiêu? Mộc Như Phong dò hỏi. Nói đến, hắn chưa từng quan tâm trại nuôi heo một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Mộc tiên sinh, trại nuôi heo chúng ta mỗi tháng có thể xuất chuồng hơn 200 con heo trưởng thành. Đẳng cấp càng cao, thời gian sinh trưởng và chi phí thức ăn càng cao. Theo ta tính toán, trừ đi tất cả chi tiêu và chi phí, lợi nhuận thuần mỗi tháng, khoảng 20 vạn. Xưởng trưởng tính toán sơ bộ. 20 vạn A, con số này, không tính là thấp, chỉ là, Mộc Như Phong chỉ có 40% cổ phần. Nói cách khác, hắn mỗi tháng có thu nhập khoảng 8 vạn hồn sao. Mộc tiên sinh, kỳ thật còn có thể nâng cao lợi nhuận. Nhà máy trưởng mở miệng nói. Nâng cao. Làm sao nâng cao? Mộc Như Phong nghi ngờ hỏi. Lợn con xuất chuồng thời gian quá lâu, mà chi phí lớn nhất của chúng ta chính là mua lợn hơi. Nếu như đem những cộng tác viên kia chuyển hóa làm lợn hơi, nhà máy trưởng nói đến đây liền ngừng lại, ý tứ đã rất rõ ràng. Mộc Như Phong không nói gì, quay đầu lại, nhìn về phía nhà máy trưởng. Mộc tiên sinh, nếu như chỉ là người bình thường, chuyển hóa làm thịt lợn, có thể tiết kiệm lượng lớn chi phí, như thế một con lợn, chúng ta có thể lời chắc 1 vạn khối. Nếu là khế ước giả, kiếm được càng nhiều, dạng này, lợi nhuận chí ít có thể tăng gấp đôi, thậm chí càng nhiều, chúng ta. Nhà máy trưởng còn chưa nói xong, liền bị Mộc Như Phong trực tiếp ngắt lời. Liễu Mân hẳn là không nói với ngươi về thân phận của ta đi. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Cái này. Liễu quản lý không có nói qua, hắn chỉ nói, một tiên sinh thực lực cường đại, tư kim hùng hậu. Nhà máy trưởng nói. Nhà máy trưởng cũng có thể cảm nhận được khí tức cấp 2 trên thân Mộc Như Phong. Ngược lại là bởi vì băng vải, không cảm thấy Mộc Như Phong là khế ước giả. Mặc dù Mộc Như Phong chỉ là cấp 2, nhưng nhà máy trưởng không hề xem nhẹ Mộc Như Phong, ngược lại còn tương đối tôn sùng. Dù sao, hắn cũng biết rõ Mộc Như Phong là cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Như vậy, ta hiện tại chính thức nói cho ngươi, ta chính là một khế ước giả. Mộc Như Phong dứt lời, liền để băng vải thu liễm mùi máu tươi của mình. Kể từ đó, nhà máy trưởng lập tức cảm ứng được hương vị người sống trên thân Mộc Như Phong. A Mộc tiên sinh, ngài là khế ước giả. Nhà máy trưởng kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới, Mộc Như Phong lại là một người sống, là một khế ước giả. Cho nên, chuyện lúc trước, không cần nhắc lại. Mộc Như Phong nói. Vâng, Mộc tiên sinh, ta biết rõ. Thời khắc này nhà máy trưởng càng thêm tôn sùng Mộc Như Phong. Một cái cấp 2 khế ước giả, không chỉ là cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển, mà còn là cổ đông của trại nuôi heo Thanh Sơn và khách sạn Huyết Thang. Cái này cần đến bối cảnh cường đại cỡ nào mới có thể trở thành nhân vật như vậy. Đúng rồi, vì sao trại nuôi heo lại cách Thanh Sơn thị xa như vậy, mỗi lần vận chuyển thành heo đều phải đi qua hoang dã sao? Trên hoang dã, rất nguy hiểm. Mộc Như Phong dò hỏi. Mộc tiên sinh, trại nuôi heo xuất hiện ở đây như thế nào, ta không rõ, lần đầu nhậm chức, ta chỉ nhận được offer công việc của trại nuôi heo, cái này chỉ có trại nuôi heo mới biết. Về phần nói vận chuyển thành heo phải đi qua hoang dã, Mộc tiên sinh không cần để ý, xe hàng lớn chúng ta tìm đều là cấp 5 tái cụ. Cho dù là ác quỷ cấp 6 cũng khó chặn đường, về phần ác quỷ cấp 7, cơ bản đều ở sâu trong hoang dã, sẽ không dễ dàng đến gần Thanh Sơn thị. Nhà máy trưởng nói. Thì ra là thế, vậy ngươi nói, những ác quỷ kia có thể dùng để chuyển hóa thành lợn hơi không? Mộc Như Phong ý tưởng đột phát. Ách Mộc tiên sinh, có thể, nhưng chúng ta không có thực lực đi bắt, những ác quỷ kia tuy không có lý trí, nhưng cũng tuân theo bản năng, sẽ không tới gần nơi này. Nhà máy trưởng nói. Kia thật đáng tiếc, sớm biết, ta đã không giết 2 đầu ác quỷ gặp trên đường. Mộc Như Phong có chút đáng tiếc nói. Một tiên sinh đến hoang dã, gặp ác quỷ. Nhà máy trưởng giật mình, hỏi. Một cái toàn thân đều là miệng cấp 4 ác quỷ, còn có một cái cấp 5 bán nhân mã ác quỷ. Mộc Như Phong nói. Cấp 4 ác quỷ và cấp 5 ác quỷ. Nhà máy trưởng lại lần nữa chấn kinh. Nhà máy trưởng bất quá mới cấp 5, mà lại còn không có quỷ vực. Nếu là ở trên vùng hoang dã, gặp cấp 4 ác quỷ, kia đều chỉ có nước chảy trốn. Mà Mộc Như Phong chỉ là một cái cấp 2 khế ước giả, thế mà xử lý một đầu cấp 4 ác quỷ và cấp 5 ác quỷ, tốt, hiện tại ta cũng biết không sai biệt lắm về trại nuôi heo, trong chuồng heo có bao nhiêu đầu đã có thể xuất chuồng thành heo. Mộc Như Phong hỏi, bao nhiêu đầu có thể xuất chuồng thành heo? Mộc tiên sinh, có chừng 30 đầu. Nhà máy trưởng nói, đi lò mổ, hôm nay có chút ngứa tay, đem toàn bộ heo trong chuồng đến, ta làm thịt hết. Mộc Như Phong nhanh chân đi về phía lò mổ. Mộc tiên sinh, ngài nói cái gì? Nhà máy trưởng đầu tiên là một tiếng, sau đó kịp phản ứng, vội vàng hỏi lại. Ta muốn mổ heo. Mộc Như Phong trả lời. Nhà máy trưởng đuổi kịp bước chân Mộc Như Phong, nói, Mộc tiên sinh, lấy thân phận của ngài, sao có thể đi mổ heo? kia là công việc của đồ tể. Nhà máy trưởng hoàn toàn không hiểu vì sao Mộc Như Phong muốn mổ heo, ta nói, ngứa tay, nhanh lên. Mộc Như Phong tăng thêm giọng nói chuyện. Nhà máy trưởng nhận ra ngữ khí của Mộc Như Phong, chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng. Hiện tại Mộc Như Phong là cấp trên của hắn. Một câu nói của hắn có thể đem nhà máy trưởng lột xuống. Đừng nói là giết thành heo, cho dù Mộc Như Phong muốn giết lợn hơi còn chưa xuất chuồng, hắn đều ngăn không được. Rất nhanh, Mộc Như Phong đã đến trước cổng chính lò mổ. Mà nhà máy trưởng cũng đã gọi điện, phân phó bên kia chuồng heo vận chuyển thành heo tới. Lúc Mộc Như Phong và nhà máy trưởng xuất hiện tại trước cổng chính lò mổ. Không chờ bọn họ kêu cửa, cửa chính lò mổ liền chậm rãi mở ra. Mộc tiên sinh, nhà máy trưởng, hoan nghênh đến lò mổ chỉ đạo. Một cái quỷ dị tiến lên đón, mặt đầy vẻ nịnh nọt. Quỷ dị này hơi quen mặt, hiển nhiên Mộc Như Phong từng gặp qua tại trại nuôi heo. Mộc tiên sinh, đây là Lý quản lý lò mổ, là người kế nhiệm chức của ta. Nhà máy trưởng vội nói. Ừm, không tệ, tốt hơn nhiều so với cái thằng lùng trước đó. Mộc Như Phong gật đầu. Hắc hắc, tạ ơn Mộc tiên sinh khích lệ, ta lúc ấy nhìn thấy Mộc tiên sinh, liền biết rõ Mộc tiên sinh ngài là người trong Long Phượng. Mới bao lâu, liền trở thành chủ nhân trại nuôi heo của chúng ta. Lý quản lý nịnh nọt rất vang. Tuy xấu, nhưng Mộc Như Phong cảm thấy rất không tệ. Mộc Như Phong cất bước đi vào. Không bao lâu, đến trước cổng chính phòng đồ tể. Giờ phút này, bên trong có hai khế ước giả cầm đồ đao đang đồ tể một con lợn. A, à, bên trong lại có hai đồ tể, đều là khế ước giả. Mộc Như Phong kinh ngạc. Ừm, nếu là một khế ước giả, tốc độ đồ tể quá chậm, cho nên ta an bài hai đồ tể. Dạng này tốc độ đồ tể nhanh hơn không ít. Nhà máy trưởng nói. Xác thực, hai khế ước giả có thể giúp lẫn nhau, cùng nhau đối phó thành heo tiến hành đồ tể, không chỉ an toàn, mà tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Hai khế ước giả này, công việc vẫn chậm, cả ngày chỉ đồ tể được 4 đầu, ca đêm đồ tể ngược lại giết nhanh, một đêm có thể làm thịt 5-6 đầu. Đương nhiên, còn tùy số lượng thành heo có thể xuất chuồng. Nhà máy trưởng giải thích. Đi, mở cửa ra, bảo bọn hắn hết giờ làm. Mộc Như Phong nói. A, à, bảo bọn hắn hết giờ làm. Lý quản lý ngây ngẩn. Hiện tại là 4:30, còn nửa giờ nữa mới đến giờ tan ca. Nhanh đi, nói nhảm làm gì? Nhà máy trưởng quát lớn. Không phải, một tiên sinh, chưa tới lúc tan việc, ta không mở cửa được. Lý quản lý vẻ mặt cầu xin. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức hồi tưởng lại. Lúc ấy chính mình gây sự trong lúc đồ tể, đầu heo nhà máy trưởng muốn mở cửa xử lý hắn, nhưng lại không vào được, chỉ có thể làm điểm lợi hại để thành heo tiến đến. Được rồi, ta tự mình tới. Mộc Như Phong biết, hắn xác thực không mở ra được, bất quá, cái này không làm khó được Mộc Như Phong. Chỉ thấy Mộc Như Phong lắc mình, xuất hiện ngay trong phòng đồ tể. Một màn này, khiến nhà máy trưởng và Lý quản lý chấn kinh. Giờ phút này, trong phòng đồ tể, Quách Nghị và Dương Chí Cương đang chuyên tâm mổ bụng, lấy nội tạng con thành heo trên đài kim loại. Hoàn toàn không phát giác được Mộc Như Phong đến. Các ngươi, hiện tại tan việc, ra ngoài từ băng truyền đi. Mộc Như Phong nói. A, à, là ai? Quách Nghị và Dương Chí Cương bị giọng nói của Mộc Như Phong dọa nhảy dựng, vội vàng nhìn về phía Mộc Như Phong. Vừa nhìn, tim hai người như muốn rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, trong đầu hai người vang lên một âm thanh nhắc nhở. Hai người liếc nhau, lộ vẻ khiếp sợ. Âm thanh nhắc nhở không nhiều, nhưng đối chiếu được với lời nói lúc trước của quái vật băng vải. Nhắc nhở chính là bảo bọn hắn tan ca, ra ngoài từ cửa hang băng truyền, sẽ không bị trừng phạt. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Không nghe thấy một tiên sinh sao? Tranh thủ thời gian hết giờ làm. Lúc này, trong phòng đồ tể vang lên tiếng quát lớn của Lý quản lý. Không phải Lý quản lý tiến vào phòng đồ tể, mà là hắn dùng quảng bá. Dương Chí Cương và Quách Nghị lập tức nhìn về phía bên kia thủy tinh. Thấy nhà máy trưởng và Lý quản lý ở bên ngoài. Giờ khắc này, hai người không chút do dự, cầm đao mổ heo bò vào băng truyền. Mặc kệ cả con thành heo chưa giết chết kia. Các ngươi nên làm gì thì làm đi, làm thịt xong ta liền ra. Mộc Như Phong nói xong, khoát tay, băng vải chảy ra, phong bế hoàn toàn thủy tinh. Lúc này, mặc kệ là nhà máy trưởng hay lý quản lý đều không thể trông thấy cảnh tượng trong phòng đồ tể. Mộc Như Phong lấy đồ đao ra, đi tới trước sân khấu kim loại, một đao chặt thành heo thành hai nửa. Sau đó, để băng vải hút khô máu trong thịt, xử lý nội tạng, ném vào băng chuyền. Phát động thành công, thể chất cộng không. 1. Quỷ khí cộng không. 1% trong nháy mắt, đến 5 giờ chiều. Trong 30 phút, 30 đầu thành heo bị Mộc Như Phong đồ tể sạch. Tính cả con thành heo chưa giết của Dương Chí Cương và Quách Nghị, tổng cộng cung cấp cho Mộc Như Phong 3. 1 điểm thuộc tính. Lực lượng tăng 0. 8. Tinh thần tăng 0. 9. Thể chất tăng 1. 4. Đừng nhìn có vẻ ít, nhưng đây là gia tăng ngoài định mức. Mà lại, tính cả gấp 10 lần, vậy không ít. Vừa vặn đến giờ tan ca, Mộc Như Phong lau đồ đao, thu hồi băng vải, rời phòng đồ tể. Ngoài cửa, nhà máy trưởng và lý quản lý đang chờ. Mộc tiên sinh, ngài ra rồi, đã tan việc, ngài hẳn là còn chưa ăn cơm trưa, nếu không, đi nhà ăn dùng bữa, ta đã bảo đầu bếp chuẩn bị một bàn món chính. Nhà máy trưởng nói. Đi thôi, vừa vặn cũng có chút đói bụng. Mộc Như Phong gật đầu, đi về phía nhà ăn. Rất nhanh, ba người đã đến nhà ăn. Không ít quỷ dị đã lấy cơm, đang ăn bữa tối. Mộc Như Phong cũng nhìn thấy 10 người chơi kia. Liếc mắt qua, phát hiện khế ước giả chỉ có 4, còn lại đều là người chơi mới. Lúc Mộc Như Phong, nhà máy trưởng và lý quản lý đi tới, nhà ăn vốn ồn ào bỗng yên tĩnh. Tiểu Lệ, món chính ta bảo ngươi chuẩn bị, có thể dọn lên. Nhà máy trưởng nói với Tiểu Lệ đang đánh cơm ở cửa sổ. Được, nhà máy trưởng, đến ngay, các ngài ngồi trước. Tiểu Lệ nhìn Mộc Như Phong được nhà máy trưởng và lý quản lý vây quanh, hơi giật mình. Mộc Như Phong mấy người ngồi xuống một cái bàn. Những người chơi kia liên tiếp nhìn sang, Mộc Như Phong không để ý, càng không chào hỏi. Mộc Như Phong và bọn hắn không quen biết, không bảo nhà máy trưởng làm thịt bọn hắn, đã là rất chiếu cố. Mộc tiên sinh, có muốn thêm đồ ăn cho những người chơi kia không? Nhà máy trưởng nhỏ giọng hỏi. Không cần, nên thế nào, thì thế ấy, không tận lực nhằm vào, cũng không cần tận lực chiếu cố. Mộc Như Phong nói. Cho một hoàn cảnh tương đối an toàn, đã là sự giúp đỡ lớn nhất của Mộc Như Phong. Hắn không thể quá chiếu cố bọn hắn, như vậy sẽ khiến tâm tình của bọn hắn tốt hơn, có thể có tỷ lệ sống sót cao hơn trong phó bản tiếp theo. Cũng bất quá mười mấy phút, 7-8 món chính đã bày đầy bàn. Không thể không nói, đều là sơn trân hải vị. Đừng nói nếm qua, có món Mộc Như Phong chưa từng thấy. Mộc Như Phong tự nhiên cũng không khách khí, ăn từng ngụm lớn, tư vị kia, đừng nhắc đến. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại của Mộc Như Phong vang lên. Mộc Như Phong buông đũa, lấy điện thoại ra xem, phát hiện là Liễu Mân gọi tới. Uy, Liễu quản lý, hôm nay sao có rảnh gọi điện cho ta? Mộc Như Phong nói. Mộc tiên sinh, ngày mai Tinh Hồng Ưu tuyển chính thức mở hoạt động, không biết ngài có rảnh đến một chuyến không? Liễu Mân nói. Ách, hoạt động mở ra thì mở ra, tại sao phải ta tới? Ngày mai ta còn làm việc. Mộc Như Phong nói. Ngô, là như vậy, Mộc tiên sinh, quảng cáo của chúng ta đã đăng một tuần, ngày mai lưu lượng và đơn hàng có xác suất đột phá kỷ lục. Tinh Hồng Ưu tuyển có thể tiếp được đợt lưu lượng này, tấn thăng lên cấp 9 tập đoàn công ty. Lúc tập đoàn công ty tấn thăng, nhân viên bên trong đều sẽ có không ít chỗ tốt. Nếu là tập đoàn công ty cao tầng, hoặc là cổ đông, chỗ tốt sẽ càng nhiều. Liễu Mân nói. Còn có kiểu nói này. Bất quá đây là lần thứ hai tấn thăng. Chẳng lẽ còn có hiệu quả? Mộc Như Phong kỳ quái hỏi. Tự nhiên là có hiệu quả, Mộc tiên sinh, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, có phải cảm thấy sẽ có người đem tập đoàn công ty giáng cấp, sau đó lại thăng lên, ha ha, nếu không tất yếu, không đến thời khắc nguy hiểm nhất, tập đoàn công ty không thể làm vậy. Liễu Mân nói. Ngày mai mấy giờ đến? Mộc Như Phong hỏi. Nếu có thể, tốt nhất 9 giờ đến, 9 giờ hoạt động chính thức bắt đầu, bởi vì chúng ta không biết tập đoàn công ty sẽ tấn thăng lúc nào. Liễu Mân nói. Ý của ngươi là, ngày mai có thể phải ở lại Tinh Hồng Ưu tuyển cả ngày. Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Không sai biệt lắm, ta biết rõ ngài hiện tại vẫn là phó bản thời gian, bất quá ngươi là phó quản lý huyết thang khách sạn, ngươi có quyền hạn ra ngoài. Về phần điều kiện thông quan phó bản, ta nghĩ ngài đã hoàn thành không sai biệt lắm. Chỗ tốt cấp 8 tấn thăng cấp 9 rất to lớn. Ta đại khái, có thể nhân cơ hội này, tăng lên đến cấp 6. Liễu Mân nói. Cấp 6. Mộc Như Phong hơi sững sờ, tốt gia hỏa, đây là chỗ tốt rất lớn. Sợ là nhân viên bình thường, loại quỷ dị cấp 1 kia, có lẽ lên tới cấp 2 cũng khó nói. Tốt, ngày mai 9 giờ ta nhất định đến. Mộc Như Phong đồng ý, vậy ta xin đợi một tiên sinh đại giá quan lâm. Liễu Mân cười ha hả nói, rồi cúp điện thoại. Ăn đi, các ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có đồ ăn à? Mộc Như Phong nhìn nhà máy trưởng và Lý quản lý không dám động đũa, vừa cười vừa nói. Vâng vâng vâng. Hai người vội đáp, sau đó bắt đầu ăn. Mộc Như Phong ăn xong, đã 6 giờ. Hôm nay đến trại nuôi heo Thanh Sơn, việc cần làm đã xong, Mộc Như Phong không ở lâu. Huyết thang khách sạn đóng cửa lúc 8 giờ. Còn 2 tiếng, cũng kịp. Mộc tiên sinh, lần sau ngài đến, có thể gọi điện trước, ta chuẩn bị nhiều thành heo hơn cho ngài. Nhà máy trưởng nói. Thượng đạo, ta hiểu rồi. Còn nữa, nhớ lời ta nói, bảo tất cả nhân viên lên Bách Bảo Lâu áp rút thưởng, chỉ cần rút trúng quy tắc đạo cụ mù hộp mua sắm tư, ban thưởng 10 vạn hồn sao. Vâng, Mộc tiên sinh. Vậy ta đi trước. Mộc Như Phong lấy xe van ra, ngồi lên. Mộc tiên sinh đi thong thả, Mộc Như Phong phất tay, khởi động xe, chạy ra ngoài. Lúc lái xe, Mộc Như Phong còn lấy hỏa diễm tái cụ thẻ bài, nâng cấp xe van lên cấp 5 tái cụ. Đồng thời, thả ma cầu ra chỉ đường. Không có biển báo giao thông rõ ràng, hoặc vật tham chiếu, Mộc Như Phong không biết đi thế nào. Dọc đường, dường như vì tốc độ xe van nhanh, không gặp ác quỷ. Chỉ mất 40 phút, trước 7 giờ, về tới huyết thang khách sạn. Khi Mộc Như Phong bỏ dầu và thi trùng đã mua vào bếp, trong đầu còn vang lên âm thanh nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Sáng sớm hôm sau, Mộc Như Phong giao phó Lưu Dũng và những người khác, nói với Hàn Xuân một câu, rời huyết thang khách sạn, đến Tinh Hồng Ưu Tuyển. Những ngày qua, Tinh Hồng Ưu Tuyển mỗi ngày đều đăng quảng cáo. Ngược lại không nói rõ bán thứ gì, chỉ nói có thịt tươi máu mới thần bí. Mà lại, số lượng rất lớn. Nói đến, từ khi hai bên giao dịch đến nay, đã một tuần. Trong một tuần, lấy được thịt bò dê heo tươi mới từ ba ngành liên quan, đều được trữ trong kho lạnh. Mộc Như Phong không biết rõ có bao nhiêu, nhưng nửa giờ vận chuyển, 10 giây ném qua một con, một ngày cũng có thể giao dịch 360 con. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.